Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip Phong chương 571. Nhìn cái gì vậy? Cuối cùng, nhị cậu tử vẫn là bé ngoan theo từ khuyết ra đi rồi. Nó ý thức được một vấn đề nghiêm trọng, ngày hôm nay đào tẩu những người kia đều gặp nó, nếu như nó không cùng từ khuyết đi mà nói tương lai một mình ở bên ngoài du đãng cũng sẽ trở thành chúng thị chi. Trái lại Liễu Tĩnh Ngưng, nhưng không chút nào muốn rời khỏi ý tứ. Dù cho từ khuyết mà nói đều nói tới có chút nặng, nàng như trước thản nhiên nơi chi, khóe miệng vừa nặng hiện này mặc dù người chết không đền mạng quyến rũ ý cười. Tuy rằng nàng không nói lời nào, có thể thỉnh thoảng mắt hiện ra xuân ba nhìn từ khuyết, để từ khuyết rất không dễ chịu. Ngươi có thể hay không đừng xem ta a? Từ khuyết không nhịn được, vẻ mặt buồn thiêu nói. Nữ nhân này trời sinh mị cốt, so nhã phu nhân còn đáng sợ hơn, nếu như ở chung lâu, khả năng thân thể sẽ càng ngày càng tệ. Liễu Tĩnh Ngưng mang theo cân nhắc nhìn từ khuyết, cười nhạo nói. Tiểu khuyết khuyết, chính ngươi đều nói rồi, ngươi tuấn lãng đẹp trai, khí vũ hiên ngang, vì lẽ đó ta cũng không có cách nào không nhìn tới ngươi. Này ngược lại cũng đúng là, ai, lớn lên đẹp trai quả thật là một loại khổ não nha. Chỉ là ta không nghĩ tới, ngươi cùng thế nhân đều giống nhau thấp kém, chỉ nhìn thấy ta đẹp trai dung mạo, nhưng không nhìn thấy ta ở bên trong thiện cùng mỹ, khiến cho ta rất thất vọng. Từ khuyết một mặt phiền muộn thở dài, vẻ người lớn hoành thu nói. Liễu Tĩnh Ngưng nhất thời bị chọc cười, thế gian tại sao có thể có loại này vô liêm sỉ ra hỏa. Tiểu khuyết khuyết, ngươi vừa mới như vậy đại khai sát giới, tàn sát mấy chục người đều không nháy mắt, ngươi nói ta làm sao có thể nhìn thấy ngươi ở bên trong thiện cùng mỹ. Liễu Tĩnh Ngưng lắc đầu nói. Từ khuyết lúc này liền trừng mắt lên, nghĩa chính ngôn từ nói. Thiện cùng mỹ làm sao có thể dùng mắt thường đến xem đây. Ngươi cần phải để tâm lĩnh hội, dùng thân thể tự mình cảm thụ, có cơ hội mà nói, ta có thể cố hết sức cùng ngươi tới một lần nhỏ hơn linh giao hòa, ngươi liền có thể cảm nhận được ta thiện cùng mỹ rồi. Vậy ta rất chờ mong nha. Liễu Tĩnh Ngưng đã cảm thấy được từ khuyết trong lời nói có chứa cái khác thoải ý. Nhưng chút nào không có một điểm nhi ngượng ngùng, trái lại khóe miệng dương lên, lộ ra quyến rũ mê người nụ cười. Từ khuyết nhất thời liền lật lên khinh thường, quả nhiên cùng loại này nữ tài xế giao lưu, áp lực rất lớn nha. Hừ, sớm muộn có một ngày ngươi gặp khóc. Từ khuyết kế vặt ở dục xà dục dịch nhưng cũng ngừng lại đề tài. Đoàn người đã rời xa thạch tràng. Vẫn hướng về trước bay nhanh, đi tới tòa thành cổ kia ở ngoài. Lúc này sắc trời đã tối. Từ khuyết dự định muốn ở cổ thành qua một đêm. Nhưng Liễu Tĩnh Ngưng cùng nhị cậu tử đồng thời từ chối, cho rằng như vậy quá nguy hiểm, mới vừa ở phủ cận giết nhiều người như vậy, hiện tại còn dám ở cổ thành dừng lại, tuyệt đối là ngồi chờ chết. Các ngươi làm sao nhát gan như vậy? Có câu nói, chỗ nguy hiểm nhất mới là an toàn nhất. Huống hồ, lấy trí tuệ của ta, làm sao có khả năng gặp không hề có một chút chuẩn bị đây. Từ khuyết khinh bỉ nói, đồng thời từ hệ thống không gian chứa đồ bên trong, lấy ra hai cái mặt nạ ra người. Hắn mang theo một tấm trong đó sau, dung mạo trong nháy mắt phát sinh biến hóa trở thành. Hồ ca. Liễu Tĩnh Ngưng nhất thời kinh ngạc nói. Nguyên lai ngày hôm nay ngươi thuận tiện mượn dùng vật ấy tiến vào Minh Nguyệt Lâu. Sau đó, nàng đánh giá một thoáng mặt nạ ra người, không khỏi cảm thán. Vật ấy quả thực phi phàm, ngay cả ta đều không nhìn ra ngươi chân thực dung mạo. Tiểu khuyết khuyết, như vậy thần vật, là người phương nào luyện chế? Đây đương nhiên là chúng ta Tạc Thiên chấm thang kết quả, như thế nào, có hứng thú gia nhập chúng ta Tạc Thiên chấm thang sao? Từ khuyết cười híp mắt nói, đồng thời đem mặt nạ ra người đưa cho Liễu Tĩnh Ngưng, muốn nàng cũng dịch dung. Liễu Tĩnh Ngưng ngẩn ra, lập tức cười hỏi. Nếu là ta gia nhập các ngươi Tạc Thiên bang, có thể trở thành bang chủ phu nhân sao? nghĩ hay lắm, chúng ta Tạc Thiên chấm thang quy mô vượt quá ngươi tưởng tượng, ngươi nhiều nhất chỉ có thể làm cái nha hoàn. Đương nhiên, nếu như ngươi biểu hiện hài lòng mà nói, ta có thể cân nhắc đem ngươi nạp vì là tiểu thiếp. Từ Khuyết một mặt cao ngạo nói. Liễu Tĩnh ngưng nhất thời. Khanh khách. Cười không ngừng, đột nhiên duỗi ra tay nhỏ, ở Từ Khuyết trên đầu gõ nhẹ một cái, lắc đầu nói. Tiểu tử, đừng cả ngày suy nghĩ lung tung theo tính bối phận, ta có thể hơn ngươi mấy thế hệ, xem như là ngươi trưởng bối, ngươi phải làm tôn kính ta. Nói xong, nàng liền nhận lấy Từ Khuyết trong tay mặt nạ ra người, hướng về trên mặt mang đi. Sau một khắc, Liễu Tĩnh ngưng tuyệt thế dung mạo biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó là một trương phong độ phiên phiên công tử mặt. Vèo. Một vệt huy mang lướt trên, Liễu Tĩnh ngưng ở trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một mặt ấm ánh long lanh hàn băng, càng là đem ra làm tấm gương dùng chiếu hướng khuôn mặt. Ồ, ngươi là muốn ta nữ giả nam trang sao? Nàng kinh ngạc nói. Đúng vậy. Như vậy mới sẽ không quá làm người khác chú ý. Bất quá ngươi đến đổi một thân nam trang. Từ Khuyết gật đầu cười, lại lấy ra một bộ trường sam. Thú vị. Liễu Tĩnh ngưng con ngươi hơi lóe lên, tựa hồ cảm thấy này chơi rất vui, lúc này sẽ đồng ý Từ Khuyết ý nghĩ này. Từ Khuyết cũng rất hưng phấn, nhưng một mặt nghiêm trang nói. Thời gian có hạn, ngươi ngay khi này đổi đi, ta giúp ngươi canh chừng. Hay lắm, vậy ngươi không thể nhìn lén nha. Liễu Tĩnh ngưng chừng mắt nhìn, nhất thời bách mị ngàn kiều. Thật sự giả. Ta lấy nhị cẩu tử tính mạng đảm bảo tuyệt đối không có nhìn trộm, lương tâm thiên địa chứng giám. Từ Khuyết lúc này trợn to mắt, trái tim nhỏ không nhìn được rầm rầm nhảy loạn. Nữ nhân này cũng quá mạnh đi, thậm chí ngay cả loại yêu cầu này đều đáp ứng. Ngẫm lại thật giống hơi nhỏ chờ mong đây. Vèo. Lúc này, Liễu Tĩnh ngưng tay nhỏ đột nhiên vung lên, chỉnh bức thân thể trong nháy mắt bị huy mang bao phủ, ở tại chỗ quay một vòng sau, huy mang chớp mắt biến mất, Liễu Tĩnh ngưng thẳng thắn hóa thân thành một cái công tử ca. Đổi được rồi. A đủ. Từ Khuyết nhất thời liền há hốc mồm, muốn hộp máu. Này rời ạ, cũng quá nhanh đi, lập tức liền thay y phục đi tới rồi. Bất quá. Đại tỷ, ngươi cơ ngực thật sống có chút đại nha, không phải lớn một cách bình thường nha. Nữ giả nam trang chuyện như vậy, bình thường đều không thể rời bỏ quấn ngực, đặc biệt như Liễu Tĩnh ngưng chủng ma này dù giống như vóc người, càng cần phải đại khỏa rất khỏa. Có thể Liễu Tĩnh ngưng tựa hồ là lần thứ nhất nữ giả nam trang cho rằng rất thú vị, nhất thời bất cẩn càng đã quên này một cha. Được rồi, đi thôi. Từ Khuyết không có dự định nhắc nhở nàng, trong lòng buồn nôn hứng thú cười, cất bước liền hướng cách đó không xa cửa thành mà đi. Liễu Tĩnh ngưng cũng không nghi ngờ có hắn, tràn đầy phấn khởi theo sát mà lên, nhị cẩu tử cũng không có phát hiện cái gì không đúng. Phờ phạc cùng ở phía sau. Nhưng mà mới vừa vào thành, trong thành liền có không ít ánh mắt khác thường dồn dập quét tới. Rất nhiều người đều nhìn về Liễu Tĩnh ngưng, có kinh ngạc, có nhíu mày, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ô, các ngươi mau nhìn hắn. Trời ạ, thật kỳ quái a. Làm sao trưởng thành bộ dáng này? Rất đáng sợ, rõ ràng là nam nhân tướng mạo. Nhưng như vậy bất nam bất nữ. Không ít người cũng bắt đầu chỉ trỏ trỏ lên, thấp giọng nghị luận. Liễu Tĩnh ngưng cũng lập tức nhận ra được không đúng lắm, bước chân hơi ngưng lại, đôi mi thanh tú cau lại, đang muốn mở miệng. Vèo. Đột nhiên Từ Khuyết đưa tay thẳng thắn đưa nàng ngăn ở phía sau, nhẹ giọng nói. Đừng sợ, ta đến đánh đuổi bọn họ. Liễu Tĩnh ngưng còn chưa biết rõ tình hình. Nhưng nhìn thấy Từ Khuyết bóng lưng đột nhiên che ở trước mặt, trong lòng đột nhiên ấm áp. Nguyên lai, hắn còn có như thế tin cậy một mặt. Then chốt thời gian, dĩ nhiên như vậy không chút do dự dũng cảm đứng ra. Liễu Tĩnh ngưng đối với Từ Khuyết ấn tượng, vô hình phát sinh một tia biến hóa, nhìn trước mắt bóng lưng kia cảm thấy có chút vĩ đại tin cậy. Nhưng sau một khắc, nàng liền nghe thấy Từ Khuyết đối với đám kia người qua đường hét lớn lên. Đơ sao con mẹ, nhìn cái gì vậy a? Chưa từng thấy nhân. Yêu sao? Loài lưỡng tính mà thôi, có cái gì tốt ngạc nhiên cút nhanh lên. Bằng không ta để hắn cởi quần áo, dọa khóc các ngươi. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 572. Khắc đá đại hội. Dầm một tiếng, mọi người dồn dập tản đi. Dù sao Từ Khuyết cũng là anh biến kỳ tồn tại, những người này cũng không muốn vô duyên vô cớ liền đắc tội một tên thiên kiêu. Cũng may là Liễu Tĩnh Ngưng cố ý che giấu tu vi, bằng không nàng này luyện hư kỳ khí thế vừa ra đánh giá thành chủ cũng phải bị kinh động. Nhưng giờ khắc này, Liễu Tĩnh Ngưng đã sắp bị tức hộp máu. Nguyên bản còn tưởng rằng Từ Khuyết là đứng ra, vì nàng ra mặt bênh vực kẻ yếu. Kết quả hàng này lại còn nói cái gì? Loài lưỡng tính. Nhất thời để Liễu Tĩnh Ngưng nổi khùng. Vào lúc này nàng mới biết vấn đề ở chỗ nào, mình nữ giả nam trang, tuy rằng mặc vào trường sam thay đổi dung mạo, vừa vặn tài nhưng quên che giấu. Hiện tại nhìn Từ Khuyết nói chuyện kiêu ngạo, nàng cũng biết Từ Khuyết khẳng định đã sớm phát hiện, nhưng cố ý không nói cho nàng, làm cho nàng trước mặt mọi người ra khứu. Từ Khuyết, ngươi cái này tiểu hỗn đàn. Liễu Tĩnh Ngưng oán hận cắn răng, khẩn vội vàng xoay người hướng ngoài thành lao đi. Thời điểm như thế này, nàng khẳng định là không tiếp tục chờ được nữa, đến mau mau thu dọn một phen, bằng không liền chính mình cũng không nhìn nổi. Ha ha ha! Từ Khuyết cùng nhị cậu tử nhất thời cười ha ha, mừng rỡ không được. Tiểu tử, ngươi quá xấu, loại này tổn chiêu cũng nghĩ ra được, quả thực không biết xấu hổ a. Nhị cẩu tử kêu lên, đùng. Từ Khuyết một cái tát liền hướng nó trên gáy hổ đi trợn mắt nói. Ngươi đây là muốn ăn đòn, ta sao lại là loại kia thấp thú vị người. Mẹ. Nhị cẩu tử nhất thời căm tức, một mặt không phục, suýt chút nữa liền muốn xông lên cùng Từ Khuyết một trận chiến. Nhưng lúc này, phía trước truyền đến rối loạn tưng bừng trên đường phố đám người đang dồn dập hướng về một tòa lầu các tuôn tới. Nhanh, khắc đá đại hội lập tức liền muốn bắt đầu rồi. Nghe nói lần này đến không ít đại môn phái cùng con em của đại gia tộc, khẳng định đặc sắc tuyệt luôn. Đâu chỉ a, ta nghe nói lần này khắc đá đại hội, Khương gia cùng Cung gia liên thủ. Từ chín đại tuyệt địa một trong kiền long quật ngoại vi kéo tới một nhóm cổ thạch. Ta thiên, vậy này thứ e sợ muốn mở ra phi phàm đồ vật rồi. Đi, mau mau đi xem. Trong đám người nghị luận sôi nổi, càng ngày càng nhiều người hướng về lầu các chạy đi. Khắc đá đại hội. Tiểu tử, nếu không mau chân đến xem a. Nhị cẩu tử lập tức con ngươi sáng ngời, khá là hưng phấn. Từ Khuyết ngẩn ra, nhất thời nhớ ra cái gì đó. Đúng rồi. Ở Khương gia thạch tràng thì được khối này đồ vật. Trước hắn cố đại chiến, liền đem đồ vật ném vào hệ thống kiện hàng, chưa kịp kiểm tra, hiện tại nghĩ ra đến, lập tức gọi ra hệ thống giới. Không gian chứa đồ ô vuông bên trong, một khối màu xanh lục tinh anh đồ vật, đang tản phát ra nhàn nhạt vầng sáng. Long nguyên tinh phách. Từ Khuyết nhất thời ngạc nhiên. Khối này đồ vật, lại là một khối long nguyên tinh phách, hơn nữa nhìn đi tới so nhị cẩu tử thâu đến khối này còn muốn lớn hơn một vòng. Chỉ có điều tựa hồ cũng không có cái gì chứng dùng. Bất luận to nhỏ, hai khối long nguyên tinh phách thuộc tính đều giống nhau như đúc, đều là 60% xác suất có thể tìm hiểu ra tinh thần giai cấp thấp pháp quyết. 50% xác suất tìm hiểu tinh thần giai trung cấp pháp quyết, 30% xác suất tìm hiểu tinh thần giai cao cấp pháp quyết. Đo lường đến hai khối long nguyên tinh phách có hay không tiến hành dung hợp. Đột nhiên, hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên. Từ Khuyết ngẩn ra, vật này còn có thể dung hợp. Hệ thống giới lập tức bắn ra một cái giới, hai khối long nguyên tinh phách dung hợp sau có thể tăng cao tìm hiểu pháp quyết xác suất. Vậy thì dung hợp nhìn thôi. Từ Khuyết đối với mình số mệnh rất không yên lòng, lúc này sẽ đồng ý hệ thống nhắc nhở. Hệ thống giới nhất thời lóe lên, hai viên long nguyên tinh phách hóa thành hai sợi màu xanh lục huy mang trong nháy mắt quấn quanh hóa vào nhau. Dung hợp thành công, chúc mừng ký chủ thu được nhị tinh long nguyên tinh phách. Nhị tinh long nguyên tinh phách đóng ngoặc tròn. 100% xác suất có thể tìm hiểu ra tinh thần giai cấp thấp pháp quyết, 80% xác suất tìm hiểu tinh thần giai trung cấp pháp quyết, 50% xác suất tìm hiểu tinh thần giai cao cấp pháp quyết. Á đủ, này ba không thiệt thòi nha. Từ Khuyết nhất thời kinh hỉ. Mục tiêu của hắn chỉ có tinh thần giai cao cấp pháp quyết, hiện tại từ nguyên bản 30% xác suất dung hợp trở thành 50% xác suất, tuyệt đối là kiếm lời. Như số mệnh thứ này, muốn một thêm một bậc với hai. Khẳng định không đơn giản như vậy, nhưng một cái 50% xác suất tuyệt đối là lớn hơn hai cái 30% xác suất. Nếu có thể lại được càng nhiều long nguyên tinh phách, rất có thể thẳng thắn liền lên tới 100% xác suất tìm hiểu tinh thần giai cao cấp pháp quyết. Thú vị, bảo hiểm để, vật này trước tiên cần phải giữ lại. Từ Khuyết trong lòng cười thầm nói. Vận may không được, không tồn tại. Thực lực mới là vương đạo nha. Chờ ta đưa nó làm đến 100% xác suất thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thảy đều là nghiền ép. Từ Khuyết tâm cảnh dĩ nhiên hơi có chút biến hóa, dĩ vãng khả năng thiên hướng với đầu cơ trục lợi. Nhưng bây giờ đối với thực lực bản thân nhưng là càng coi trọng lên. Tiểu tử không phải muốn đi tìm khách sạn sao, còn xứng sờ ở này làm cái gì? Lúc này, Liễu Tĩnh Ngưng âm thanh truyền đến. Nàng lần này học ngoan, không chỉ có đem vóc người thay đổi, liên thanh tuyến cũng cố ý đè thấp, biến thành một loại tương đối trung tính tiếng nói. Nhị cậu tử nói muốn đi tham gia khắc đá đại hội. Ta cản đều không ngăn được, vậy thì đi xem đi. Từ Khuyết đáp. Nguyên bản hắn đối với khắc đá đại hội cũng không hứng thú gì, nhưng hắn hiện tại bức thiết muốn lấy được càng nhiều long nguyên tinh phách, vậy cũng chỉ có thể từ cổ thạch bên trong mở ra đến rồi. Nhưng mà, Liễu Tĩnh Ngưng vừa nghe lời này, nhất thời động dung nói. Không được. Khắc đá đại hội sao lại là ngươi có thể làm bừa địa phương, ngươi biết bên trong có bao nhiêu luyện hư kỳ cường giả trấn thủ sao? Đến lúc đó ngươi lại gặp rắc rối, ngay cả ta đều không thể ra sức. Luyện hư kỳ mà thôi, sợ cái gì mà? Đúng không nhị cầu tử? Từ Khuyết cười híp mắt nói. Hơ y cơ, muốn không phải là đừng đi đi, bản thân tôn quý thể ôm bệnh cần nghỉ ngơi nhiều. Nhị cẩu tử vừa nghe có cường giả trấn thủ, lập tức liền kinh hãi. Không có chuyện gì, ngươi thân thể ôm bệnh ta ôm ngươi đi. Từ Khuyết nói xong, lập tức liền kéo lên nhị cẩu tử vòng cổ thẳng thắn hướng về lầu cắt đi đến. Nhị cẩu tử nhất thời thay đổi sắc mặt, hoảng sợ nói. Gào, không muốn a. Bản thần tôn không đi, mẹ. Từ Khuyết, ngươi. Liễu Tĩnh Ngưng cũng có chút xiết, mở miệng lần nữa. Từ Khuyết đột nhiên xoay người, cười nhạt nói. Yên tâm, ta lần này không quấy rối, thuần túy là muốn từ trong tảng đá mở ra điểm thứ tốt đến. Thật sự. Liễu Tĩnh Ngưng thâm biểu ngờ vực. Đương nhiên là thật sự, ta Từ Khuyết từ trước đến giờ đều là nói chuyện giữ lời. Mẹ kiếp, đừng tin hắn. Nhị cẩu tử hô to. Liễu Tĩnh Ngưng thì hiếu kỳ nhìn Từ Khuyết, hỏi. Nhưng là ngươi gặp mài sao? Đùa giỡn, ta nhưng là mài giới tiểu vương tử, có cái gì sẽ không đi, ra dẫn ngươi đi va chạm xã hội. Từ Khuyết cười nói, lúc này liền bước vào tòa kia lầu các. Có thể trên thực tế, hắn nơi nào biết cái gì mài, chẳng qua là cảm thấy cùng đánh bạc gần như chọn lựa mở ra đến, mở không ra thứ tốt liền kế tục mở. Ngược lại lần này hắn quyết tâm, dù cho hoa nhiều hơn nữa linh thạch, lỗ vốn cũng phải từ khắc đá đại hội thượng mở ra long nguyên tinh phách. Liễu Tĩnh Ngưng thấy dao động không được Từ Khuyết quyết định, chỉ có lắc đầu cười khổ theo sát mà đi. Lúc này trong lầu các đèn đuốc sáng choang. Đây là một tòa quy mô so Minh Nguyệt Lâu tiểu, nhưng trang hoàng nhưng không chút nào so Minh Nguyệt Lâu xoa lâu vũ. Chung quanh điêu lan ngọc thí, cổ hương cổ sắc, có loại xanh vàng rực rỡ thở mạnh. Bên trong đã tập hợp vô số người quần, nhưng ở đoàn người trung gian nơi, nhưng để trống một mảnh đất trống lớn, giống như một cái sân bóng đá giống như rộng rãi, bên trong chất đầy hình thù kỳ quái tảng đá, tỏa ra nồng nặc linh khí. Đám người xung quanh dồn dập quay về tảng đá chỉ trò trò, nghị luận cái nào một khối tốt hơn. Có người thì suy tư tỉ mỉ quan sát cổ thạch. Tiểu tử, mau mau mua một khối đến thử xem. Nhị cẩu tử nhìn ra có chút mê tít mắt, nóng lòng muốn thử. Liễu Tĩnh Ngưng tựa hồ cũng không an hiểu loại này mài, nhưng cũng gật đầu nói. Nơi này chỉ là ngoại vi nơi, vật liệu đá cơ bản đều là không được coi trọng, nhưng như trước có thể trước tiên thí một hai khối, hay là số may có thể khai ra chí bảo. Trước tiên thí một hai khối. Đùa gì thế mà? Từ Khuyết nhất thời nở nụ cười. Theo sát, hắn một bước bước về phía trước, rộng mở lớn tiếng quát. Các ngươi nghe kỹ cho ta, ngày hôm nay nơi này hết thảy tảng đá, ta Tạp Thiên chấm thang vương tê thông muốn hết, đều cho ta gói lên đến. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e zip phong chương 573. Thuận tiện muốn tiêu. Từ Khuyết này châu bò hò hét lời nói hùng hồn, để nguyên bản náo động lâu vũ trong nháy mắt yên lặng như tờ. Hết thảy tảng đá, muốn hết. Mọi người dồn dập xoay người, ánh mắt đột nhiên rơi vào Từ Khuyết trên người. Tất cả mọi người vẻ mặt trở nên quái lạ, như là ở xem kẻ ngu si như thế nhìn hắn, khó có thể tin. Ngươi điên rồi. Nói cái gì đó? Liễu Tĩnh Ngưng lúc này lôi Từ Khuyết một thoáng, ngược lại cũng lưu ý hàng này làm sao đột nhiên cải danh, trái lại ra hiệu hắn đừng nói lung tung. Mọi người tại đây càng là bắt đầu lắc đầu cười to lên. Xem ra là cái người ngoài nghề nha. Người trẻ tuổi vẫn là tỉnh lại đi, khắc đá mấu chốt nhất chính là ánh mắt cùng thủ pháp, không phải có linh thạch là có thể. Như ngươi vậy toàn mua lại, sẽ chỉ làm ngươi mất hết vốn liếng. Huống chi, nơi này đa số đều là bị đào thải cùng bị không coi trọng vật liệu đá, ngươi mua lại có ít lời gì à? Đoàn người sồn dập cười nói. Từ Khuyết nhưng vung tay lên cất cao giọng nói. Các ngươi biết cái gì, ta thuận tiện muốn toàn bộ mua lại, ta vương tê thông cái khác không có. Linh thạch đúng là có rất nhiều, mỗi ngày đều từ linh thạch trồng bên trong tỉnh lại hỏng bét tâm tình, các ngươi có thể hiểu được sao? Mọi người vừa nghe, lập tức liền không có gì để nói rồi. Người trẻ tuổi này cũng quá xíp vào chứ. Linh thạch bao nhiêu ghê gớm à? Đa số mọi người ở lắc đầu, mặc kệ Từ Khuyết có hay không nhiều như vậy linh thạch, như hắn như vậy khắc đá, nhất định là mất hết vốn liếng. Hiện trường đám này tảng đá trên căn bản đều là phế liệu, chỉ có một ít ánh mắt độc đáo, hoặc là số mệnh thật người, mới khả năng từ bên trong chọn mấy khối thật tảng đá, mở ra chí bảo. Nhưng nếu như tất cả đều mua lại, vậy thì quá ngu xuẩn, bởi vì coi như mở ra mấy đồ tốt, gộp lại giá trị nhất định không sánh được mua đám này tảng đá tiền, tuyệt đối bệnh thiếu máu. Từ Khuyết, ngươi có nhiều như vậy linh thạch sao? Tuy rằng những này là phế liệu, nhưng gộp lại cũng được với ngàn khối cực phẩm linh thạch à. Lúc này, Liễu Tĩnh Ngưng một mặt cổ quái nói. Cái gì? Từ Khuyết nhất thời chấn động. Liền này trồng tảng đá vụn có thể chỉ hơn 1.000 khối cực phẩm linh thạch. Chẳng phải là giống như là 1 tỷ hạ phẩm linh thạch. À đùa à. Này cái gì vừa à? Cái quái gì vậy, so với ta bán bao nhiêu hamburger kem đều lừa nha. khắc đá vốn là cao thành phẩm cao nguy hiểm, không có chân tài thật học người tuyệt không dám dễ dàng chạm loại này đồ vật, bởi vì rất có khả năng liền cho ngươi thua đến không còn gì cả. Liễu Tĩnh Ngưng lắc đầu nói. Nhị cậu tử đúng là đối với linh thạch nhiều cùng thiếu không khái niệm gì, lấm lấm liệt liệt kêu lên. Tiểu tử đừng nghĩ, làm đại sự phải không câu nệ tiểu tiết, quản hắn thiệt thòi không lỗ vốn, mau mau đều mua lại. Nói thật hay, bất kể hắn là cái gì thiệt thòi không lỗ vốn toàn mua lại là được rồi, muốn thuận tiện loại này đơn giản thô bảo vui vẻ. Tư Khuyết cũng gật đầu. Phản chính linh thạch đạt được nhiều là, tuy rằng hơn 1.000 khối cực phẩm linh thạch con số này đặt ở Ngũ Hành Sơn là gặp hù chết người. Nhưng hắn nay thiên liên tục giết nhiều như vậy anh biến kỳ cường giả thêm vào trước ở Ngũ Hành Sơn mang tới một phần trên người bây giờ tổng cộng thì có hơn 3.000 khối cực phẩm linh thạch. Hơn nữa, hắn cũng xưa nay không lo không có linh thạch. Mua mua, người phục vụ. Nhanh cho ta toàn bộ đóng gói, toàn bộ mở đi. Tư Khuyết vô cùng hào khí, châu bò hò hét hô. Liễu Tĩnh Ngưng đưa tay che cái trán, rất là không nói gì. Cái tên này cùng con chó kia làm sao liền khuyết một cái gân đây, cần phải mua đám này vô dụng phế vật liệu đá. Như ngươi đây sao tiêu xài, đánh giá trên đời này tìm không ra mấy người rồi. Liễu Tĩnh Ngưng cười khổ nói. Tư Khuyết nhưng rất đắc ý, cười nói. Không có cách nào nha, ta nếu như không tiêu xài, chẳng phải là lãng phí ta Vương Tê Thông kiếm tiền tài hoa. Phốc! Nhất thời, mọi người tại đây suýt chút nữa một cái lão huyết phun ra ngoài. Mẹ, có tiền cũng không cần lớn lối như vậy chứ. Không tiêu xài liền lãng phí ngươi kiếm tiền tài hoa. Ngươi đây sao điếu, người trong nhà biết không? Cuối cùng, một tên sai vặt hóa trang nam tử vội vội vàng vàng chạy tới, hỏi dò đến là Tư Khuyết muốn bao xuống bên ngoài đám này tảng đá sau, cũng một hồi ngạc nhiên, nhưng vẫn là chiếu Tư Khuyết ý tứ, quả nhiên đem bên ngoài hết thảy tảng đá bán cho Tư Khuyết. Tổng cộng 1.200 khối cực phẩm linh thạch, lại cộng thêm 100 cực phẩm linh thạch mở thạch phí. Tư Khuyết không chút do dự đưa trước linh thạch. Tiêu tiền như nước, để ở đây rất nhiều người đỏ mắt không ngớt. Liễu Tĩnh Ngưng cũng ở ngạc nhiên, hoàn toàn không nghĩ tới Tư Khuyết thật có thể lấy ra nhiều như vậy linh thạch, hơn nữa liền con mắt đều không nháy mắt một thoáng, không chút nào đau lòng tốn ra. Rất nhanh, hiện trường lại tới nữa rồi mấy tên sai vặt, dồn dập cầm trong tay ngọc đao, vì là Tư Khuyết đám kia tảng đá tiến hành khai thác. Mà Tư Khuyết cũng chịu đến đại gia giống như đãi ngộ, bị nhiệt tình chiêu đãi ngồi vào một bên, còn có hầu gái cho hắn châm trà rót nước. Trác Thạch Hội liền thích nhất hắn người như thế ngốc nhiều tiền, bởi vì như hắn loại này phép chơi Trác Thạch Hội tuyệt đối đều là đại lừa. Hiện trường rất nhiều người, Tư Khuyết sự tình cũng nhanh truyền ra ngoài, đoàn người từ vừa mới bắt đầu cười nhạo, đến cuối cùng nhìn thấy Tư Khuyết bình chân như vải dáng dấp sau, dồn dập lại cảm thấy cảm khái lên. Ai, khả năng là chúng ta tầm mắt thấp, cái tên này là thật sự có tiền a. Chúng ta cảm thấy này rất lỗ vốn, nhưng dưới cái nhìn của hắn, này đánh giá thuận tiện không có chuyện gì tốn chút linh thạch chơi một chút. Đúng nha, ngươi nhìn hắn như vậy, căn bản liền không đem linh thạch để ở trong mắt. Tạ Thiên chấm thang Vương Tê Thông. Làm sao chưa từng nghe nói danh tự này đây? Đông Hoang quả nhiên là ngọa hổ tàng long. Nghe những nghị luận này, nằm ở trên ghế Tư Khuyết, cũng không khỏi nheo lại con ngươi nở nụ cười. Mặc kệ có thể hay không mở ra long nguyên tinh phách, ngược lại này hơn 1.000 khối cực phẩm linh thạch. Hắn hoa đến không chút nào thiệt thòi. Trong đầu vang lên một đám lớn gợi ý của hệ thống âm, tinh tướng chỉ lần thứ hai dâng lên, ngày hôm nay vì lấy ra. Rai. Tự bí, bỏ ra hơn 5.000 điểm tinh tướng chỉ, hiện tại nhưng một hơi toàn kiếm về rồi. Sảng khoái a. Tư Khuyết trong lòng kêu to sảng khoái. So với tinh tướng chỉ, nhiều hơn nữa cực phẩm linh thạch cũng không tính là cái gì. Răng rắc, răng rắc. Lúc này, liên tiếp mấy đảo vang lên giòn giã tiếng vang lên. Những mở tảng đá gã sai vặt đã cắt ra vô số tảng đá, nhưng mà đều không thu hoạch được gì, hầu như tất cả đều là phế liệu. Mọi người nhìn ở trong mắt, dồn dập lắc đầu. Xem ra đám này phế liệu so tưởng tượng còn nhiều nha, đều mở ra sắp tới 1/3, lại còn không có một khối là thật tảng đá. Ô, các ngươi xem khối này hình tròn cổ thạch, vốn là ta còn thật coi trọng, không nghĩ tới mở ra đến vậy là khối phế thạch. Đúng rồi, khắc đá quả nhiên nước sâu. Liễu Tĩnh Ngưng đứng ở Từ Khuyết bên cạnh cũng không khỏi nhíu mày nói. Từ Khuyết, ngươi vận may này không phải là bình thường kém nha. Làm sao biết chứ, trên thư viết yêu cười người, vận may đều sẽ không quá kém. Các ngươi cảm thấy ta thiệt thòi, nhưng ta thật sự không thiệt thòi nha. Từ Khuyết cười nói. Ngươi vận may còn không kém. Vậy ngươi coi một cách ngươi ngày hôm nay gặp phải bao nhiêu sự tình. Liễu Tĩnh Ngưng lắc đầu, sắc mặt có chút nghiêm nghị. Từ Khuyết vừa nghe, cũng cảm thấy ngày hôm nay này cả ngày đúng là rất khác thường. Vừa mới đến Đông Hoang, liền vô duyên vô cớ bị Tần Cơ hiểu lầm giết Kính Hoa Thủy Nguyệt phái người, tiếp theo đến Thiên La Thành, lại vô duyên vô cớ bị Hàn Quốc Cường gây sự, còn nữa đi đến Minh Nguyệt Lâu, lại đụng với Cung Gia người. Linh linh toái toái gộp lại, thật giống tất cả đều là chuyện xui xẻo nha. Mỗi tháng tổng lại như vậy mấy ngày mà, không có chuyện gì không có chuyện gì, ngày mai tỉnh ngủ là tốt rồi. Từ Khuyết không nghĩ ra, cuối cùng không cho là đúng khoát tay nói. Có thể Liễu Tĩnh Ngưng nhưng lại lần nữa lắc đầu cười nhạt nói. Ngươi nghĩ đến quá đơn giản, chỉ sợ ngươi sau đó chỉ sẽ tao ngộ càng xui xẻo sự tình. A đủ, ngươi đây là ở chú ta a. Từ Khuyết nhất thời không vui. Liễu Tĩnh Ngưng cười nói. Ta cũng không phải là nguyện rủa ngươi, ngươi còn có nhớ hay không ở Thủy Nguyên Quốc thì ta đã nói với ngươi mà nói. Không nhớ rõ. Quý nhân hay quên sự tình mà. Liễu Tĩnh Ngưng nhất thời trợn tròn mắt, nói ra. Ta đã nói với ngươi, không muốn cùng Khương Hồng Nhan đi được gần quá, bằng không ngươi sẽ bị liên lụy. Cái gọi là Hồng Nhan họa thủy, chính là cùng nàng quan hệ người thân cận, gặp điều xấu liên tục. Hiện tại, chỉ là vừa mới bắt đầu. A, Từ Khuyết lúc này liền mắt choáng váng. Chẳng lẽ mình ngày hôm nay tao ngộ những việc này cũng là bởi vì Khương Hồng Nhan họa thủy chi mệnh ảnh hưởng. Mẹ, không khoa học nha. Làm thế kỷ 21 tổ quốc đóa hoa ca nhưng là được qua giáo dục cao đẳng được không? Như loại này giả dối không có thật đồ vật, làm sao có thể tin đây? Răng rắc. Lúc này cùng với cuối cùng một tiếng tảng đá vang lên giòn giã thanh kết thúc. Một tên sai vặt tỏ rõ vẻ quái lạ đi tới Từ Khuyết trước mặt, khổ sở nói. Công tử, ngài mua hết thảy tảng đá cũng đã mở xong, toàn bộ đều là phế thạch. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e-zip phong chương 574. Bị hệ thống âm rồi. Phốc! Từ Khuyết mới vừa cầm lấy chén trà nhấp một miếng trà, nghe được gã sai vặt mà nói. Nhất thời toàn phun ra ngoài. Tất cả đều là phế thạch. Một khối thật đều không có. Từ Khuyết trợn to con mắt nhìn về phía gã sai vặt, khó có thể tin. Liễu Tĩnh Ngưng cũng kinh ngạc một thoáng, chợt khóe miệng dương lên, nhìn về phía Từ Khuyết, nghiễm nhiên một bộ ta đã sớm nói với ngươi dáng vẻ. Gã sai vặt cười khổ một tiếng, gật đầu nói. Là công tử, nhắc tới cũng kỳ quái, chuyện như vậy chúng ta cũng từ chưa từng gặp qua nha, nhiều như vậy tảng đá, dĩ nhiên toàn bộ đều là phế thạch. Thực sự là ép cẩu a. Từ Khuyết một hồi căm tức, này hơn 1000 khối cực phẩm linh thạch liền như thế đổ xuống sông xuống biển rồi. Bên cạnh nhị cẩu tử vừa nghe Từ Khuyết nhắc tới, cẩu, lại mẫn cảm lên, giận dữ nói. Này lại quan bản thần tôn đánh giám. mẹ kiếp, ta lại không nói ngươi. Từ Khuyết căm tức nói. Hừ. Nhị cậu tử nhất thời tỏ rõ vẻ ngạo kiều hừ một tiếng, bởi vì nó cũng cảm thấy không đúng, không thể biến tướng thừa nhận mình là cậu A. Mà lúc này, giữa trường tân khách từ lâu nghị luận sôi nổi. Dù sao như ngày hôm nay loại này kỳ hoa sự tình quả thực là lần thứ nhất hiểu biết. Tuy nói nơi này tảng đá đều là một ít bị không coi trọng, nhưng mà chút không coi trọng người bao nhiêu luôn có nhìn nhầm thời điểm, cho tới nay cơ bản đều sẽ xuất hiện mấy chục khối thật tảng đá, dù cho giàu gì cũng có mấy khối nha. Nhưng hiện tại Từ Khuyết mua nhiều như vậy cổ thạch, kết quả một khối thật đều không có, xác thực rất làm người kinh ngạc. Lẽ nào vận may của ta từ đây chung kết sao? Vừa bước lên đông hoang, điều xấu liền bắt đầu giáng lâm. Từ Khuyết cười khổ nói. Liễu Tĩnh ngưng thở dài, thấy chung quanh nhiều người khẩu tạp, chỉ có chuyện mơ đảo. Từ mẫu thân nàng bắt đầu chính là ví dụ tốt nhất, vì lẽ đó ta mới khuyên ngươi, không muốn thang nước đục này. Bao quát Hồng Nhan cũng là như thế cho rằng, không hy vọng ngươi cùng nàng kết làm quá nhiều nhân quả, bằng không điều xấu gặp càng ngày càng nghiêm trọng. Thiết, ngươi cho rằng ta như vậy sẽ sợ sao? Không phải chỉ là 1,300 khối cực phẩm linh thạch sao? Ta liền không tin, ngày hôm nay ta thuận tiện muốn cùng những tảng đá này vừa mới đem. Từ Khuyết hừ nói, rất là không phục. Hắn vỗ đùi, hét lên. Người phục vụ, có còn hay không tảng đá, ngày hôm nay ta bao hết rồi. Oa! Lời này vừa nói ra, toàn trường đông đảo tân khách dồn dập ồ lên. Lợi hại, này thiên kiêu quả thật là đến tạp linh thạch chơi. Người bình thường đụng với loại này tà môn sự tình, khẳng định liền mau mau thu tay lại, nhưng hắn lại còn muốn tới. Hết cách rồi, ai để người ta của cải hậu đây? Đúng nha, hơn 1.000 khối cực phẩm linh thạch cũng không phải con số nhỏ, có thể nhân ra đập xuống hãy cùng chơi tựa như. Thật hâm mộ nha. Rất nhiều người cảm khái vạn phần, cảm thấy người với người chênh lệch thực sự quá lớn rồi. Chúc mừng ký chủ Từ Khuyết trang bức thành công, khen thưởng 430 điểm giá trị trang bức. Chúc mừng ký chủ Từ Khuyết trang bức thành công, khen thưởng 450 điểm giá trị trang bức. Lại là một chuỗi dài gợi ý của hệ thống âm từ đầu ấp vang lên. Từ Khuyết từ lâu quên, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm gã sai vặt. Này gã sai vặt trong lòng mừng như điên không ngớt, cảm thấy ngày hôm nay là gặp gỡ đại tài chủ, nhất thời gật đầu nói. Công tử, có, chúng ta còn có rất nhiều càng tốt hơn tảng đá, tuy rằng giá cả cao điểm, nhưng vậy tuyệt đối đều là thứ tốt, kính xin ngài theo tiểu nhân rời bước, đi hướng về Trác Thạch hội tràng. A đủ, hóa ra chỗ này không phải Trác Thạch hội tràng A. Từ Khuyết một hồi há hốc mồm. Gã sai vặt bận rộn cười nói. Công tử ngài hiểu lầm, nơi này chỉ là tiểu bán tràng, chân chính khắc đá đại hội là ở chúng ta hậu viện. Cùng ngài như thế hào khí đại nhân vật đều ở bên kia chơi. Được, dẫn đường. Từ Khuyết lúc này đứng dậy, phất tay ra hiệu hắn dẫn đường. Liễu Tĩnh ngưng vội vàng kéo Từ Khuyết kinh ngạc nói. Ngươi đây là ở không công cho bọn họ đưa linh thạch. Đúng rồi, ta thuận tiện đến tiêu xài, người ngốc nhiều tiền, không có cách nào. Từ Khuyết cười chừng mắt nhìn, một mặt ngây thơ nói. Liễu Tĩnh ngưng trong nháy mắt không có gì để nói, hàng này đều thừa nhận người ngốc tiền hơn nhiều, này còn có thể làm sao nha. Bất quá, Từ Khuyết trong lòng cũng rất là không cam lòng. Nếu như đúng là bị điều xấu tập thân, đánh giá này điểm linh thạch cũng không đủ tạp. Hoàn toàn thuận tiện cách đồng không đáy. Hệ thống. Ngươi đây có bán máy chụp quang sao? Có thể xem tảng đá. Không thể làm gì dưới. Từ Khuyết không thể làm gì khác hơn là gọi ra hệ thống. Lấy tâm thần giao lưu hỏi. Thỉnh ký chủ hệ thống thăng cấp đến 5. O phiên bản. Liền có thể cởi mở máy chụp quang. Mẹ kiếp. Vậy có gì năng sao? Pháp quyết như thế châu bò đều có, không thể không dị năng chứ. Ta muốn cái mắt nhìn xuyên tường. Thỉnh ký chủ hệ thống thăng cấp đến 8. O phiên bản, liền có thể cởi mở dị năng bán. Tiên sư nó, ngươi đây là đang làm sự tình a. Không nên ép ta hệ thống thăng cấp, khẳng định có âm mưu. Từ Khuyết rất không cam lòng, nếu như không hệ thống thăng cấp, khả năng thật sự cái gì đều làm không rồi. Nhưng nếu như một thăng cấp, mình hơn 8 vạn điểm giá trị trang bức, chỉ sợ cũng đến trong nháy mắt trở lại trước giải phóng rồi. Tức giận a. Được thôi, ngươi châu bò cho ta hệ thống thăng cấp thẳng thắn lên tới 5. O phiên bản đi. Cuối cùng, Từ Khuyết hoàn toàn bất đắc dĩ, hướng hệ thống thỏa hiệp rồi. Hơn nữa hắn không chỉ là vì máy chụp quang, quan trọng nhất chính là hệ thống 5. O phiên bản vừa mở ra đều sẽ có một loại số mệnh vầng sáng. Công có thể mở ra, có thể sẽ để mình được vô hạn vận may, đi trấn áp Khương Hồng Nhan mang đến điều xấu. Tiêu hao 20.000 điểm giá trị trang bức, hệ thống thăng cấp thành công trước mặt phiên bản 4. O. Thương Thành đã mở bán tinh thần giai pháp quyết. Thương Thành đã mở bán 6 sao đến 10 sao pháp khí. Tiêu hao 40.000 điểm giá trị trang bức, hệ thống thăng cấp thành công trước mặt phiên bản 5. O. Thương Thành đã mở bán càng nhiều máy móc. Thương Thành đã mở bán càng nhiều nghề nghiệp kỹ năng. Hệ thống đã giải khóa số mệnh vầng sáng công năng. Hệ thống đã giải khóa lách tách đánh người công năng. Đo lường đến ký chủ Từ Khuyết mượn tiền 8.000 điểm giá trị trang bức đã quá hạn 1 năm chưa từng trả mảy may. Hạn định ký chủ trong vòng 10 ngày, cả gốc lẫn lãi trả 20.000 điểm giá trị trang bức bằng không đem khởi động lách tách đánh người công năng. Cỏ. Từ Khuyết nghe xong đột nhiên phá mắng lên tiếng, suýt chút nữa bị tức hộp máu. Mẹ, anh minh một đời, hồ đồ nhất thời, lại bị hệ thống âm rồi. Chẳng trách hệ thống vẫn muốn thăng cấp, nguyên lai cái quái gì vậy chính là vì thăng cấp 5. O phiên bản mở ra. Tích nhỏ đánh người. Công năng á. Ghê tởm hơn chính là, một năm trước mượn 8.000 điểm giá trị trang bức, bây giờ lại muốn còn 20.000 điểm, mẹ kẻ ngu si mới còn ngươi. Làm sao? Liễu Tĩnh Ngưng cùng nhị cậu tử đồng thời ngẩn ra, bị Từ Khuyết đột nhiên xuất hiện phá tiếng mắng sợ hết hồn. Từ Khuyết khoát tay áo một cái, lạnh lùng nói. Không có chuyện gì, vừa nhớ tới đến, sau 10 ngày có người muốn đánh ta. Ai? Liễu Tĩnh Ngưng cùng nhị cậu tử chăm miệng một lời nói. Không cần sợ, liền mấy cái cho vay nặng lãi, ta và các ngươi nói, đời ta liền hận nhất cho vay nặng lãi, đặc biệt những đòi nợ người động một chút là cầm bộ phận sinh dục đập người, nếu như bị ta gặp phải, ta đặc biệt dùng lươn xuyên chết bọn họ. A. Liễu Tĩnh Ngưng cùng nhị cậu tử nhất thời một mặt mộng quyển, hoàn toàn nghe không hiểu Từ Khuyết ở nói cái gì. Quên đi, không có chuyện gì. Từ Khuyết lắc lắc đầu, bình phục lửa giận trong lòng. Lúc này, dẫn đường gã sai vặt dĩ nhiên mang theo bọn họ, xuyên qua trống trải lâu vũ, đi thẳng tới vỗ một cái to lớn cánh cửa hình vòm trước. Chỉnh cánh cửa đều bị một luồng màu u lam vầng sáng bao phủ, giống như thanh lưu ở phía trên lưu động, hiện ra từng đợt sóng gợn tán nồng nặc linh khí. Công tử, xuyên qua cánh cửa này, chính là khắc đá đại hội hội trường, mời đến. Gã sai vặt một mặt nhiệt tình nụ cười nói. Từ Khuyết gật gật đầu, con ngươi đột nhiên nhìn về phía Liễu Tĩnh Ngưng cười hỏi. Đúng rồi, tiểu tỷ tỷ, ngươi vừa nói ta cái gì tới? Ta là tới không công đưa linh thạch. Ha ha, ta cho ngươi biết, từ giờ khắc này, ta nếu như lại mở ra một khối phế thạch, ta Vương Tê Thông chữ Vương liền viết ngược lại. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 575. Ra trận phương thức 1. Từ Khuyết tiếng nói. Âm vang đanh thép, nói năng có khí phách, tự tin vô cùng. Liễu Tĩnh Ngưng nhất thời kinh ngạc. cũng không phải là bị Từ Khuyết lời thề làm cho khiếp sợ, mà là bị hắn bất thình lình tự tin kinh hãi đến. Một cách điều xấu tới người người, từ đâu tới tự tin? Tiểu tử ngươi điên rồi, làm gì loại này lời thề? Nhị cẩu tử thì một mặt mộng quyển, không hiểu nổi Từ Khuyết muốn làm gì. Nhưng vừa dứt lời, nó lại đột nhiên trợn to hai mắt, phảng phất phát hiện cái gì, hưng phấn nói. A đủ, ngươi lại đang lừa người, ngươi căn bản không gọi Vương Tê Thông, muốn lừa gạt bản thần tôn, không cửa. Liễu Tĩnh Ngưng cùng Từ Khuyết nhất thời nhìn nhau, suýt chút nữa bật cười. Ngươi vẫn bị lừa, chữ Vương viết ngược lại, như trước là Vương. Liễu Tĩnh Ngưng lắc đầu cười nói. Nhị cậu tử sườn sốt một chút, chợt hét lớn. Tiên sư nó thật là âm hiểm tiểu tử. Sau đó ta nếu như lại vào bẫy, ta hai chữ cũng viết ngược lại. Được rồi nhị cậu tử, ta dùng qua ngạnh, ngươi lại nói ra liền không tốt đẹp gì cười. Ngược lại từ giờ khắc này, ta không thể lại mở ra một khối phế thạch. Từ Khuyết tràn đầy tự tin. Hắn từ hệ thống thương thành bên trong đã tìm tới một đài loại nhỏ. Máy chụp quang. Chỉ có to bằng bàn tay có thể nhìn thấu tảng đá, hình ảnh gặp phóng đến hệ thống giới, đồng thời một ngày mới chỉ cần 1.000 điểm giá trị trang bức tiền thu. Đây là tuyệt đối vật chỉ đồ vật. Tiểu Khuyết Khuyết, ngươi vẫn là đừng lãng phí linh thạch đi, tuy nói trong này cổ thạch đều là trải qua sàng lọc thật tảng đá. Nhưng như trước tồn tại phế thạch, hơn nữa giá cả cực kỳ đắt giá, rất có thể mở ra đến đồ vật căn bản không sánh được ngươi mua cổ thạch tiền. Liễu Tĩnh Ngưng lắc đầu, lần thứ hai khuyên bảo Từ Khuyết. Dù sao điều xấu vật này, không thấy rõ mò không được, rất khó dự đoán. Từ Khuyết lại hết sức hờ hững, khóe miệng cầu lên một vệt ý cười, phất tay nói. Chờ một lúc các ngươi liền biết. Đi theo ta đi. Nhị cẩu tử chuẩn bị thả mơ gơ mơ. Ý tứ gì? Thả cái gì? Nhị cẩu tử ngơ ngác hỏi. Thuận tiện ra trận âm nhạc á. Đến đến đến, ngươi chờ một lúc liền gánh cái này lục âm cơ thả đánh cuộc thần ra trận khúc. Từ Khuyết nói, vẫn đúng là từ hệ thống thương thành bên trong hối đoái ra một đài loại nhỏ lục âm cơ thẳng thắn ném cho nhị cẩu tử. Nhị cẩu tử xứng sờ, chưa từng gặp như thế mới mẻ ngoạn ý, há mồm liền muốn đi gặm. Từ Khuyết lập tức hô. Cỏ, câm miệng, này không phải ăn. Ngươi ấm vào cái kia màu đỏ kiện chúng ta lập tức liền lên sàn, ra trận phương thức nhất định phải xoáy. Vật này còn có thể thả nhạc khúc. Nhị cẩu tử một mặt ngờ vực đánh giá lên. Liễu Tĩnh Ngưng cũng tỏ rõ vẻ hiếu kỳ, không nghĩ ra Từ Khuyết từ đâu tới như thế một cái vật ly kỳ cổ quái. Từ Khuyết tiện hề hề cười nói. Đừng hỏi nhiều như vậy, chờ một lúc các ngươi liền biết rồi. Cùng lúc đó, ở cánh cửa hình vòng hậu phương, là một mảnh rộng rãi không gì sánh được đình viện. Chỉnh đình viện có tới thật hai cái sân bóng đá kích cỡ tương đương, bốn phía tường gạch ngói thế. Cao thấp nhấp nhô. Trung gian đại khái là hồ nước. Nước quang liếm diếm. Phản chiếu ra hồ nước thượng cong queo uốn lượn hành lang chạm trổ một lan. Cổ hương cổ sắc. Đi về trên mặt hồ mấy chục đỉnh. Mỗi cái đỉnh thượng người đều có lai lịch lớn. Riêng phần mình đại biểu một phe phái thế lực. Tất cả đều là vì lần này khắc đá đại hội mà tới. Chu vi có hoa có cỏ, thanh sơn nước chảy, hết thảy đều dường như thế ngoại đào nguyên giống như mỹ diệu. Loáng thoáng còn có tiếng đàn cùng khúc thanh lượn lờ truyền đến, có văn nhân nhã sĩ ở cách hồ đối với đàn, vô cùng nhã trí cùng an nhàn. Một tòa trên đình đài, vài tên luyện hư kỳ ông lão đang trò chuyện với nhau thật vui. Tình cảnh này đúng là rất thư thích. Lần này Khương gia cùng Cung gia liên thủ tổ chức khắc đá đại hội, làm thật không tệ a. Chỉ là không nghĩ tới lần này ngoại trừ chúng ta Bát Hoang Thanh Long phái, còn lại ba phái cũng tới, còn có Đông Hoang người của ba đại gia tộc cũng không ít. Lần này Khương gia cùng Cung gia tất nhiên là kiếm bổn rồi, bị bọn họ từ chín đại tuyệt địa một trong Càn Long quật đào đến một nhóm cổ thạch, toàn bộ Đông Hoang có ai không đồng lòng. Tuy rằng chỉ là ở Càn Long quật ngoại vi, nhưng chỗ kia hung hiểm vạn phần, nghe nói hai nhà bọn họ đều tổn hại không ít cường giả, có thể đào đến một nhóm cổ thạch thực tại không dễ dàng. Bất quá lần này có Tần trưởng lão cùng chúng ta cùng đi, tất nhiên có thể có thu hoạch lớn. Thậm chí rút đến thứ nhất thắng lợi trở về nha. Ha ha, các ngươi mấy cái lão già thiếu bẩn thiểu lão phu, những gia tộc khác cùng môn phái phái tới người cũng không thể khinh thường a. Vài tên ông lão rất là ung dung trò cười, một chút áp lực đều không có, cũng hưởng thụ bốn phía truyền đến thản nhiên cầm tiếng địch. Vèo. Nhưng là ở đây sao một cái hài hóa tao nhã thời khắc, đình viện lối vào nơi đột nhiên nổi lên một hồi gợn sóng. Theo sát, mấy bóng người từ bên ngoài mặc vào lại đây. Sau một khắc, một hồi sục sôi mà mang cảm tiếng nhạc trong nháy mắt đánh vỡ hết thảy tiếng đàn cùng tiếng địch vang vọng toàn bộ đình viện. Thịch thịch thịch thịch thịch thịch. Thịch thịch thịch thịch thịch thịch. Thịch thịch thịch. Thịch thịch thịch. Một đánh của thần gia trận khúc, vang dội bao la, nhất thời kinh động ở đây tất cả mọi người. Mỗi người đều theo bản năng quay đầu nhìn phía lối vào, chợt liền trợn mắt ngoác mồm rồi. Chỉ thấy một tên tuấn lãng thiếu niên cùng một con chó, chính bản thân khoác màu đen áo choàng, trên cổ còn dẫn theo một cái màu trắng khăn quàng cổ, tung bay theo gió. Ở muôn người chú ý bên trong, hắn hai một bước một thẻ, đi được tiêu sái. Đặc biệt nhị cẩu tử, chịu đến từ khuyết ảnh hưởng, đem lục âm cơ vác tại trên vai, giống người như thế hai chân bước đi, vẻ mặt ngụy trang đến không gì sánh được cao lãnh cùng cao ngạo, vô cùng muốn ăn đòn. Mà từ khuyết càng nợ, dĩ nhiên sơ một cái ca đại bối đầu trên ngón tay còn mang một cái phổ thông ngọc nhẫn, giống như bánh phở gặp mặt gặp tựa như... Vừa đi liền mặt mỉm cười, hướng mọi người chậm rãi phất tay ra hiệu. Như vậy kỳ quái dù gì hỏa phong, để ở đây tất cả mọi người đều dồn dập há hốc mồm, đầu có chút chuyện không tới. Chỉ cảm thấy loại này ra trận phương thức tựa hồ rất tuấn tú. Những hiểu âm luật người càng là không gì sánh được thay đổi sắc mặt, chỉ vì loại này từ khúc. Bọn họ cuộc đời chưa từng nghe nghe cảm thấy vô cùng thô bạo cùng sục sôi. Dừng lại. Lúc này, Từ Khuyết khoát tay, mắt nhìn phía trước nói. Nhị cậu tử hết sức phối hợp, lập tức ấm xuống lục âm cơ tạm dừng kiện tiếng nhạc tắc nghẽn đình chỉ. Tất cả mọi người đều dồn dập cả kinh, ánh mắt quét về phía nhị cậu tử trên vai lục âm cơ, rất là hiếu kỳ. Lúc này... Từ Khuyết mở miệng lần nữa. Chư vị tại hạ Tạc Thiên chấm thang Chu Nhuận mới đến, nếu như có cái gì làm được chỗ không đúng, hoặc là nói nhầm, các ngươi hắn mẹ đến đánh ta nha. Cái gì? Mọi người trong nháy mắt mộng quyển tình huống thế nào a? Nguyên bản nghe phía trước mà nói còn tưởng rằng đây là một khiêm tốn người trẻ tuổi có thể vừa nghe mặt sau câu kia. Các ngươi mẹ đến đánh ta nha. Đoàn người nhất thời thì có điểm không phản ứng kịp. Bất thình lình tiện, suýt nữa để mọi người thương tổn được tiền liệt tuyến. Bất quá, người đang ngồi thân phận đều rất không tầm thường, tự tin thân phận cũng không có mở miệng đáp lại Từ Khuyết, nếu không sẽ rất mất thân phận. Nhưng cũng có chút hứa người trẻ tuổi, đối với Từ Khuyết lăng tới ánh mắt lạnh lùng, tràn ngập xem thường cùng cười gằn. Vèo. Cùng lúc đó, Liễu Tĩnh Ngưng mới khoan thai đến muộn. Nàng vừa nãy ở bên ngoài hiểu rõ đến Từ Khuyết ra trận phương thức sau, lập tức liền không có gì để nói bị dọa lui, nói cái gì cũng không chịu cùng Từ Khuyết cùng nhị cậu tử đồng thời đi vào, cảm thấy thực sự quá mất mặt rồi. Có thể vào lúc này vừa tiến đến, nhìn thấy mọi người tại đây sắc mặt khó coi cùng ánh mắt lạnh như băng thì Liễu Tĩnh Ngưng liền biết. Từ Khuyết hàng kia khẳng định lại gây sự rồi. Tiểu Khuyết Khuyết, ngươi liền không thể yên tĩnh một hồi sao? Ta lúc này mới chậm ngươi mấy hơi thở đi vào, ngươi liền lại gặp rắc rối. Liễu Tĩnh Ngưng một mặt cay đắng đối với Từ Khuyết truyền âm nói. Từ Khuyết lúc này trừng mắt mắt. Trời đất chứng giám, ta khi nào gặp rắc rối. Chỉ là trước tiên cho đám người kia đến một hạ mã uy mà thôi. Lúc này, một tên ăn mặc hoa lệ nữ tử bước nhanh đi lên trước, nhìn qua phải làm là chiêu đãi khách mời nha hoàn, mặt mỉm cười, hướng Từ Khuyết cùng Liễu Tĩnh Ngưng nói ra. Hai vị công tử, khắc đá đại hội lập tức sẽ bắt đầu rồi, mời theo nô tỳ đến đây. Làm phiền rồi. Từ Khuyết lập mã phong độ phiên phiên đáp lại nói. Rất nhanh, Từ Khuyết cùng Liễu Tĩnh Ngưng cùng với nhị cẩu tử cùng bị mang hướng về một tòa thiên hướng ra bên ngoài trong đình. Dựa theo khắc đá đại hội quy tắc, anh biến kỳ cùng với thân gia cũng không phải là hiển hách giả, chỉ có thể ngồi trên ngoài vi đình, hơn nữa cần bốn người làm một đình. Lúc này trong đình dĩ nhiên ngồi một nam một nữ, rất trẻ tuổi cũng là anh biến kỳ tu vi thuộc về thiên kiêu. Hai người biểu hiện lãnh đạm, thấy Từ Khuyết bị mang tới bên này, lập tức sầm mặt lại. Nữ tử lúc này lạnh giọng hướng nha hoàn kia trách mắng. Đứng lại, ngươi làm việc như thế nào? Lấy bản tiểu thư thân phận, sao có thể cùng những người này làm bạn tỏa đồng nhất đình? Nha hoàn nhất thời sững sờ, chợt tỏ rõ vẻ làm khó dễ, bởi vì ngoại vi giữa trường đình không nhiều, yêu cầu bốn người một đình, phần lớn đã ngồi đầy, thậm chí có ngồi năm người, còn lại đều là ngồi ba người. Giờ khắc này liền còn lại nơi này có thể chứa đựng Từ Khuyết cùng Liễu Tĩnh Ngưng cùng với nhị cẩu tử rồi. Lý tiểu thư, chuyện này. Này cái gì này, có phải là nghe không hiểu bản tiểu thư mà nói? Ta Lý gia tuy rằng không tính là cái gì danh vọng gia tộc, nhưng cũng không lưu lạc tới cùng loại này không đủ tư cách người ngồi cùng một chỗ chứ. Nữ tử một mặt âm trầm, nói chuyện vô cùng hà khắc. Liễu Tĩnh Ngưng cùng nhị cẩu tử lập tức liền đem con ngươi quét về phía Từ Khuyết, ý tứ không cần nói cũng biết, cảm thấy này lại là Từ Khuyết điều xấu ở quấy phá, bằng không sẽ không vô duyên vô cớ chọc loại phiền toái này sự tình. Nhưng mà Từ Khuyết trên mặt nhưng không chút nào nổi giận, trái lại cười híp mắt nhìn về phía nha hoàn nói. Tiểu cô nương đừng lo lắng, ta liền ngồi ở đây, xem ai có thể đuổi ta đi. Đúng rồi, các ngươi nơi này có lươn sao? Cõi đời này không chuyện gì là không thể dùng lươn giải quyết, nếu như có, vậy thì hai cái. Ngươi trước tiên giúp ta mang hai cái lại đây. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 576. Giảng văn minh giảng tố. Lươn. Nha hoàn nhất thời sưởng sốt. Công tử, ngài muốn lươn tới làm cái gì? Đâm người a. Ta ngồi ở đây, ai không phục liền đâm ai. Từ Khuyết cười gằn. Nhiêu có thâm ý nhìn tên kia họ Lý nữ tử thẳng thắn ngồi ở đối diện nàng. Này nói rõ thuận tiện muốn ngạnh oán hận. Mà mọi người vừa nghe hắn mà nói, nhất thời hoàn toàn không còn gì để nói. Cầm con lươn đâm người. Đây là cái gì mạch máu não a? Liền chưa từng nghe nói con lươn có thể đâm chết người. Đương nhiên cũng là bởi vì bọn họ chưa từng nghe nói thôi. Nếu như nghe nói qua mà nói, đánh giá vào lúc này này họ Lý nữ tử thỏa đáng chàng phát điên. Nha hoàn ngượng ngùng nở nụ cười, cảm thấy Từ Khuyết là đang nói đùa, liền cũng không quả nhiên cười làm lành một tiếng sau, liền lui xuống. Bất quá đối với Từ Khuyết loại biểu hiện này, họ Lý nữ tử như trước tức giận. Ở tu tiên giới, thân phận địa vị luôn luôn bị nhìn thấy rất nặng. Nàng tự tin đến từ Lý gia, cứ việc không sánh được Khương gia cùng Cung gia những danh vọng đại tộc, nhưng cũng ở Đông Hoang có chút danh tiếng. Bây giờ nổi lên một cái điều chưa biết thiếu niên thiên kiêu, dám trước mặt mọi người cùng với nàng như vậy đối lập, nàng có thể nào thôn đến dưới cơn giận này. Nếu là sống chết mặt bay, chẳng phải là để đang ngồi các gia tộc lớn cùng môn phái đều xem thường Lý gia. Làm cản. Lúc này, họ Lý nữ tử bàn tay lớn vỗ một cái bàn đá vẫn không nhúc nhích, có thể mặt trên bày ra sứ thanh hoa các loại trong nháy mắt nát tan thành bụi phấn. Ngươi tính là thứ gì? Dám to gan ngồi ở chỗ này, bản tiểu thư cho ngươi thời gian 3 cái hô hấp, lập tức mang theo chó của ngươi cút ra ngoài. Họ Lý nữ tử vô cùng xảo quyệt, ngữ khí cũng rất là áp độc hung áp, căn bản không giống một cô gái tác phong Sở Vi, quá mức bá đạo rồi. Liễu Tĩnh Ngưng tại chỗ sầm mặt lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm họ Lý nữ tử, trong mắt sát ý dĩ nhiên ập ủ, nhưng nàng trước sau chưa từng bại lộ luyện hư kỳ tu vi, dù sao ở đây đại năng quá hơn nhiều, nếu như lộ ra một chút sơ sót, nhất định sẽ trong nháy mắt bị người bắt lấy. Nhưng nhị tẩu tử liền cái thứ nhất nổi bão, hét lớn. Đơ sao con mẹ trợn to con mắt của ngươi nhìn rõ ràng, bản thần tôn là sói. Mọi người tại đây nhất thời đem sự chú ý dồn dập quét tới, thật một cái hung mãnh cẩu nha. Nhưng nằm ở trung tâm nơi luyện hư kỳ cường giả, chỉ là nhiều liếc mắt nhìn sau, liền dồn dập nghiêng đầu qua chỗ khác, kế tục như không có chuyện gì xảy ra trò cười lên, không còn quan tâm bên này. Dù sao đều là bọn tiểu bối sự tình, bọn họ cũng không để ý. Mà khắc đá đại hội cũng tựa hồ không cái gì quy tắc, cũng không hạn chế có người ở đây ồn ào, nhưng cũng có một cái quy định thuận tiện không thể ra tay tranh đấu, bằng không tự nhiên sẽ có người đi ra trấn tràng. Họ Lý nữ tử thấy Từ Khuyết không mở miệng, trái lại một con chó mở miệng mắng nàng, trong nháy mắt làm cho nàng cảm giác đại được. Này chẳng phải là biến tướng ở cùng đại gia nói, nàng đường đường Lý gia thiên kim tiểu thư, lại chỉ xứng cùng cậu đối thoại, có thể bị vướng bởi khắc đá đại hội quy củ, nàng cũng không dám ở nơi này động thủ, chỉ có lạnh lùng nhìn chằm chằm Từ Khuyết. Đúng là họ Lý nữ tử bên cạnh tên kia vẫn trầm mặt không nói nam tử, đột nhiên mở miệng nói. Yên nhi cùng bọn họ nói chuyện chỉ có thể tự mất thân phận, khắc đá đại hội lập tức liền bắt đầu rồi, không muốn gây chuyện. Hừ, đãi khắc đá đại hội kết thúc, bản tiểu thư các ngươi phải chịu không nổi. Lý Yên Nhi lạnh rên một tiếng, không lại đuổi người. Nhưng lúc này, Từ Khuyết nhưng mở miệng, hơi híp mắt, bình chân như vải nói. Ai nói chúng ta ăn không được a? Nhị tẩu tử, có đói bụng hay không? Đói bụng. Vừa nghe đến ăn, nhị tẩu tử lập tức tinh thần tỉnh táo, đưa đầu lưới há tức giận nói. Bãi nồi. Từ Khuyết lúc này vung tay lên, từ hệ thống trong cái bọc lấy ra vài món đồ vật thẳng thắn gác ở trên bàn đá. Thán lô thiết hoa, dầu trong nháy mắt chiếm lấy bàn đá. Liễu Tĩnh Ngưng nhất thời liền trợn to mắt, tên tiểu tử này muốn làm gì? Muốn ở này luộc đồ ăn. Đây chính là khắc đá đại hội nha, trước công chúng dưới, ngay ở trước mặt nhiều như vậy thế lực lớn cường giả trước mặt. Lại muốn luộc đồ ăn. Cái này cần nhiều mất mặt, nhiều thật mất mặt a. Nhưng mà đối với Từ Khuyết loại này lão tài xế tới nói, ra mặt gì gì đó đã sớm không muốn rồi. Dù sao thời đại này, không biết xấu hổ mới là đạo lý quyết định. Người khác mắng ngươi một câu không biết xấu hổ, ngươi oán hận một câu ta liền không biết xấu hổ, ngươi có thể sao nhỏ. Đối phương ngoại trừ động thủ bên ngoài, vẫn đúng là không thể sao tích. Liền ở mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong. Từ Khuyết mua bán lại nồi chảo, đem dầu luộc đến sôi chảo nổi bong bóng. Họ Lý nữ tử sắc mặt tái xanh cũng vẫn đề phòng Từ Khuyết, chỉ lo hắn thẳng thắn đem nồi chảo đóng sầm đến. Từ Khuyết phảng phất nhìn thấu nàng cảnh giác, cười lạnh nói. Sợ cái gì nha, nhát gan như thế tiểu còn không thấy ngại đi ra hỗn. Ngươi cho rằng ta sẽ đem dầu hắt trên người ngươi sao? Ta Tạc Thiên chấm thang mỗi người đều là tinh anh thuộc bối 8 vinh 8 sỉ, nuôi thành tốt đẹp phẩm đức, giảng văn minh, giảng tố chất, sao làm ra chuyện như thế đến? Nói, hắn từ trong lòng móc ra một bao đậu hủ thúi. Dầm một thoáng thẳng thắn liền rót vào trong chảo dầu. Xoạt. Trong nháy mắt, nồi chảo thẳng thắn sôi trào lên, mười mấy khối đậu hủ thúi ở nhiệt độ cao bên trong lăn lộn, khí nóng bốc thẳng lên cao. Một luồng hun người mùi hôi thối trong khoảnh khắc bao phủ mà ra tràn ngập toàn trường. Cùng Từ Khuyết đãi ở đồng nhất cách đình họ Lý nữ tử cùng với Liễu Tĩnh Ngưng tại chỗ liền mắt choáng váng. Món đồ gì? A đủ, mùi vị gì? Là phân A, mà sao lại thui như vậy? Ban ngày ban mặt, sáng sủa càn khôn, người phương nào ở đây đại tiện? Lẽ nào có lý đó? Trong nháy mắt, nguyên bản văn nhã mà an nhàn khắc đá đại hội, nhất thời biến thành một đoàn loạn. Rất nhiều năm khinh thiên kiêu dồn dập bưng tỷ khẩu mắng to, luyện hư kỳ các trưởng bối đều ở cao mày, một mặt không thích. Nhưng rất nhanh, mọi người liền đưa mắt đều tụ tập hướng Từ Khuyết bên này. Nhân vì là bọn họ nhìn rõ ràng, này đáng sợ mùi hôi thối, liền đến từ trước người Từ Khuyết nồi chảo. Công tử, ngươi làm cái gì vậy? Bên cạnh trong đình thiên kiêu không nhìn được, cao mày nói. Vì sao phải độc hại chúng ta? Ngươi cùng Lý gia ăn oán, lén lút giải quyết là được. Không tất phải ở chỗ này làm ra loại này chuyện hoang đường đến đây đi. Thuận tiện a, đây chính là khắc đá đại hội, ngươi trước mặt mọi người luộc phân là mấy cái ý tứ. Càng ngày càng nhiều thiên kiêu phát ra tiếng đối với Từ Khuyết cảm thấy căm tức. Dù sao cái tên này vừa còn miệng đầy giảng tố chất giảng văn minh, nhưng ai có thể muốn lấy được, hắn một giây sau liền bắt đầu luộc phân. Làm ra loại này buồn nôn hoang đường sự tình. Đáng sợ hơn chính là có người tận mắt thấy, hắn là từ trong lòng móc ra này bao phân. Đây là muốn phong A. Bệnh thần kinh A. Ai không có chuyện gì gặp ở trên người mang một bao phân còn rất sao giấu ở trong ngực. Liễu Tĩnh Ngưng cũng thiếu chút nữa muốn hộp máu. Cho dù giả bộ trang phục qua che giấu thân phận có thể hiện ở trên mặt cũng một mảnh nóng bỏng, hận không thể tìm cách đồng xuyên lên, thực sự quá mất mặt rồi. Họ Lý nữ tử cùng nam tử càng là khiếp sợ trợn to con mắt, hoàn toàn không nghĩ tới Từ Khuyết sẽ đến một chiêu như thế, quả thực ngoài ý muốn buồn nôn cùng biến thái. Nhưng mà người trong cuộc Từ Khuyết cùng nhị cẩu tử, nhưng một chút xíu dây thần kinh xấu hổ đều không có đối với ánh mắt của mọi người cùng lời nói, nhắm mắt làm ngơ. Thậm chí hai nhà này hỏa còn tỏ rõ vẻ chờ mong nhìn nồi chảo, riêng phần mình cầm một đôi trường chiếc đũa, không coi ai ra gì ở trong chảo dầu mò đến mò đi. Quen không có à? Nhị cẩu tử lo lắng nói. Còn không, chờ chút. Từ Khuyết lắc đầu. Cảm giác thật giống quen a. Chờ một chút. Các loại tới khi nào a? Bản thần tôn không nhịn được rồi. Gấp cái gì, ta trước tiên thường một cái thử xem. Nói, Từ Khuyết liền cắp lên một khối đen thui lủi đậu hủ thúi. Ở mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong, hắn hé miệng tỏ rõ vẻ hưởng thụ cắn đi tới. Trong khoảnh khắc, toàn trường tất cả mọi người đều xem điên rồi. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 577. Hắn thật sự ăn. To lớn mà rộng rãi đình viện, giờ khắc này yên lặng như tờ. Tiếng đàn cùng tiếng sáo, từ lâu đình chỉ. Tất cả mọi người đều sợ hãi muôn dạng. Nhìn Từ Khuyết nuốt vào chiếc kia đen thùi lùi bốc hơi nóng, đầu tại chỗ liền trống sống, ngổn ngang ở trong gió. Trời ạ! Hắn ăn! Hắn thật sự ăn! Thế giới này làm sao? Lại có thể có người luộc phân sau khi thật sự ăn đi rồi? A đồ tiểu tử, ngươi không tử tế! Nhị cẩu tử thấy Từ Khuyết nhanh chân đến trước, lập tức cũng gấp. Tại chỗ liền cắp lên vài khối đen thùi lùi đậu hủ thúi. Vừa lên tiếng bỗng nhiên. Hấp lưu. Một tiếng toàn thôn tiến vào. Toàn trường tất cả mọi người nhất thời dọa mắt choáng váng. Từ Khuyết đã đủ mãnh, kết quả chó này càng mạnh, một hơi ăn được mấy khối phân. Đáng sợ hơn chính là bọn họ còn một mặt hưởng thụ, phảng phất ở ăn cái gì mỹ thực. Ấu. Lúc này bên cạnh họ Lý nữ tử đã bắt đầu nôn khan. Nàng đã không chịu được, bản thân liền cách Từ Khuyết cùng nhị cẩu tử gần đây, mùi hôi thối cực kỳ nồng nặc, hơn nữa còn mắt thấy như vậy. Hung tàn. Một màn, nơi nào còn tỏa được. Lúc này, nàng lập tức đứng dậy, tỏ rõ vẻ trắng xám, thẳng thắn đã rời xa tòa này đỉnh. Liễu Tĩnh Ngưng cũng rất là khiếp sợ, nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, cho rằng lấy Từ Khuyết tính cách tuyệt đối không thể làm ra chuyện như vậy mới đúng. Có cái này ngờ vực ý nghĩ, nàng trái lại ngược lại tốt được một chút. Trên thực tế, não bổ thuận tiện nhân loại an hiểu nhất, có thể bỗng dưng tưởng tượng ra một ít hoàn toàn không tồn tại đồ vật, tiến tới phóng to hóa trong lòng sợ hãi. Bọn họ chưa bao giờ ngửi qua đậu hủ thúi mùi vị, vừa tiếp xúc loại này tanh tưởi, lập tức đã nghĩ tưởng thành là phân và nước tiểu, vào trước là chủ, liền tất cả cảm quan cũng đều bị phóng to hóa trở nên cực kỳ mẫn cảm. Như vậy cũng tốt so phàm nhân đem bộ phận thường ngày hiếm thấy sự kiện quy kết đến dược thần trên người, tiếp đó sản sinh sợ tối, không dám đi dạ đường chủng loại tự dưng sợ hãi. Ở đây những cường giả này, cho dù cảnh giới thực lực phi phàm, tuy nhiên chung quy chạy không thoát loại này tư duy. Từ Khuyết cùng nhị cẩu tử số sàng hình ảnh tại bọn họ trong mắt thuận tiện ở ăn. Phân, hơn nữa ăn được rất hưởng thụ, để bọn họ ba quan đều phá hủy. Tiểu Khuyết Khuyết, ngươi. Lúc này, Liễu Tĩnh Ngưng vẫn là không nhịn được mở miệng, muốn hỏi chút gì. Từ Khuyết lúc này mới nghĩ đến Liễu Tĩnh Ngưng ở bên cạnh tựa như, lập tức cắp lên một khối đậu hủ thúi thẳng thắn hướng về Liễu Tĩnh Ngưng trước mặt đưa, còn một mặt ý cười nói. Ngươi đừng làm nhìn nha, đến, ăn một chút. A, Liễu Tĩnh Ngưng nhất thời mặt biến sắc, kinh hô một tiếng, sau này phương nhanh chóng thối lui. Mọi người tại đây nhìn ra lại là một hồi phát tởm. Thiếu niên này thiên kiêu thật đáng sợ rồi. Không nhưng mình ăn. Phân còn yêu thích cho ăn người khác đồng thời ăn. Không nghĩ tới thế gian thật sự không gì không có, lại ra người như thế. Đáng sợ nha. Rất nhiều người dồn dập sắc mặt nghiêm nghị, chăm chú bưng tỉ khẩu, chỉ lo nghe có thêm mùi thối gặp chúng độc tựa như. Ngươi tự mình ăn đi, ta không được. Liễu Tĩnh Ngưng trốn xa sau khi rời khỏi đây, xa xa nói rằng. Nhìn ngươi này tổn sắc, có gì đáng sợ chứ a? Cái này gọi là đậu hủ thúi, có thể tăng cường thần hồn lực, không ăn là ngươi mình chịu thiệt. Từ Khuyết trợn tròn mắt nói. Đậu hủ thúi. Liễu Tĩnh Ngưng nhất thời ngẩn ra. Mọi người tại đây cũng sườn sốt một chút. Lại đánh giá trong chảo dầu còn sót lại mấy khối đen thùi lùi đồ vật, tựa hồ vẫn đúng là như đậu phụ. Nhưng là cũng xưa nay không nghe người ta đã nói đậu phụ bị hư là có thể ăn nha, hơn nữa đều đen thành loại kia, lại còn có thể tăng cường thần hồn lực. Không thể, đây tuyệt đối không thể. Rất nhiều người lập tức phủ định Từ Khuyết mà nói cho rằng hắn là ở giao động người. Liễu Tĩnh Ngưng thì bán tín bán nghi, nhưng vẫn là không dũng khí thật đi chính miệng thử một chút. Trong lòng nàng đang nghĩ, vạn nhất cái tên này là lừa gạt mình đây. Vạn nhất cái tên này vốn là thích ăn. Phân đây. Nhưng ở chàng vẫn có một vài đại nhân vật nhấc lên hứng thú, có thể tăng cường thần hồn lực, mặc kệ thật giả, bọn họ đều cảm thấy đáng giá thử một lần. Đương nhiên, đây nhất định cũng sẽ không là bọn họ tự mình thử nghiệm. Người đến, liền ngươi đi thường một cái, bất luận thật giả, đều có đại thưởng. Một tên luyện hư kỳ ông lão, đột nhiên chỉ về một tên sai vặt nói rằng. Này luyện hư kỳ ông lão không biết là Khương gia vẫn là cung gia người, thân phận cực kỳ cao quý, mà ở đây những này gã sai vặt cùng nha hoàn tất cả đều là hai nhà người, thân phận thấp kém. Liền gia nô cũng không bằng. Bây giờ chủ nhân thoại, cho dù là để bọn họ đi chết, bọn họ cũng không dám chống đối mệnh lệnh. Bị điểm tên gã sai vặt tỏ rõ vẻ trắng xám, khúm núm đi tới Từ Khuyết trước mặt, run giọng nói. Công tử, có thể hay không tứ tiểu nhân một khối? Tất yếu sợ thành như vậy mà, đây chính là thứ tốt nha. Từ Khuyết không có từ chối, thẳng thắn cắp lên một khối đậu hủ thúi, nhiệt tình đầy mặt đưa đến này gã sai vặt trước mặt. Gã sai vặt cả người run lên một thoáng, căng thẳng há miệng, con ngươi đột nhiên đóng chặt, phảng phất là làm tốt muốn đi chịu chết quyết tâm, bỗng nhiên một cách đem đậu hủ thúi hàm xuống. Xoạt. Đậu hủ thúi trong nháy mắt ở hắn trong miệng phun ra tiên chấp theo sát, trong miệng chút nào không cảm giác được có mùi thối, thay vào đó chính là một luồng nồng nặc hương vị. Chuyện này, gã sai vặt nhất thời trợn to mắt, tỏ rõ vẻ vẻ khiếp sợ, đầu óc cũng đồng thời một hồi nổ vang, thần hồn lực trong nháy mắt được tăng lên. Làm sao? Phương xa, tên kia phái hắn đến đây, ông lão mở miệng hỏi dò. Gã sai vặt một mặt kinh hỉ, lớn tiếng nói. Hồi bẩm chủ thượng, vật này xác thực có đậu phụ hương vị, hơn nữa vị rất tốt, so phổ thông đậu phụ còn muốn thơm ngọt, đồng thời thật có thể tăng cường thần hồn lực. Nói xong, hắn xoay người nhìn về phía Từ Khuyết, vạn phần kích động nói. Đa tạ công tử ban thưởng tạo hóa, tiểu nhân cảm động đến rơi nước mắt. Bạch! Trong khoảnh khắc, toàn trường một mảnh vắng lặng. Tất cả mọi người đều trợn mắt ngoác mồm, căn bản không nghĩ tới, sự tình càng gặp như vậy chuyển ngoặt. Này đen thùi lùi đồ vật thật sự không phải phân, mà là đậu hủ thúi. Đồng thời thật sự có thể tăng cường thần hồn lực. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Liễu Tĩnh Ngưng cái thứ nhất nói ra thanh đến thực sự quá chấn động, bởi vì loại này có thể tăng cường thần hồn lực đồ ăn, hoàn toàn chưa từng nghe thấy qua. Cái khác các thế lực lớn cùng môn phái cường giả cũng rồn rập ngạc nhiên. Nhưng sau một khắc, hết thảy đại nhân vật đều không hẹn mà cùng chuyển động. Tiểu hữu có thể hay không để lão hủ thử nghiệm một khối? Phái gã sai vặt đến thử nghiệm, ông lão xuất mở miệng trước nói, ánh mắt sáng quắc nhìn Từ Khuyết. Bát Hoang Thanh Long phái cường giả cũng mở miệng. Vị thiếu niên này thiên kiêu, có thể không cũng làm cho lão thân đến một khối. Kính Hoa Thủy Nguyệt phái cường giả. Ta cũng phải một khối, chờ một lúc có thể tặng ngươi một khối cổ thạch. Cung gia cường giả. Tiểu hữu, đem còn lại đậu hủ thúi đều cho lão hủ tứ ngươi một cây sáu sao pháp khí. Bạch gia cường giả. Thiếu niên, đem đậu hủ thúi đều cho ta, ta tứ ngươi một cây bảy sao pháp khí. Lập tức trên sân tình huống sinh kịch biến. Từ vừa mới bắt đầu mọi người ghét bỏ cùng buồn nôn, đến hiện tại các thế lực lớn cường giả đều tham dự vào tăng giá tranh đoạt, biến hóa như thế nhanh chóng. Hoàn toàn để rất nhiều người đều khó mà phản ứng. Nhưng tất cả mọi người đều vững tin, này đậu hủ thúi là thật sự có thần hiệu. Bởi vì Khương gia hạ nhân tuyệt đối không có lá gan dám nói hoang. Mọi người im lặng, đều yên tĩnh, nghe ta nói. Lúc này, Từ Khuyết một tay nâng lên nồi chảo đi ra kinh sợ tình cảnh. Mọi người vừa nghe hắn có lời, lập tức yên tĩnh lại. Tất cả mọi người đều ánh mắt đều nhìn kỹ Từ Khuyết. Từ Khuyết khóe miệng dương lên, la lớn. Ta phải nói cho đại gia một tin tức tốt, chư vị ngày hôm nay gặp may mắn, chúng ta Tạc Thiên chấm thang đậu hủ thối giá đặc biệt đại bán hạ giá, một khối giá trị 6.000 cực phẩm linh thạch đậu hủ thối, hiện tại chỉ cần 998. Đúng, ngươi không có nghe lầm, chỉ cần 998. Liền 1.000 cũng không cần. Chỉ cần 998, Tạc Thiên chấm thang đậu hủ thúi mang về nhà. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e-zip phong chương 578. Tranh đoạt. 998. Một khối đậu hủ thúi, muốn 998 khối cực phẩm linh thạch. Ngươi làm sao không đi cướp? Trong nháy mắt, rất nhiều thế lực các cường giả dồn dập nghẹn lời, sắc mặt quái lạ nhìn chằm chằm Từ Khuyết. Mà còn lại thiên kiêu môn càng là há hốc mồm, làm sao cũng không nghĩ tới tiểu tử này lớn mật như thế, lại sư tử há miệng lớn, dám như vậy đối với các thế lực lớn cường giả như thế chào giá. Này cùng cướp có gì khác nhau? Tình cảnh lập tức lạnh xuống, liền ngay cả Liễu Tĩnh Ngưng đều mí mắt nhảy lên, suýt chút nữa đã nghĩ tàn nhẫn đánh Từ Khuyết một trận. Cái tên này không gây sự liền không thoải mái thật không? Không phải mấy khối đậu hủ thúi đang ngồi mở miệng những người kia cách nào không phải đại nhân vật. Nếu là miễn phí tặng một hai khối đậu hủ thúi, nói không chắc còn có thể cho bọn họ lưu lại ấn tượng tốt, thuận tiện sau này ở Đông Hoang cất bước, tuyệt đối là vật chỉ đổi cách đó người đều biết làm sao tuyển. Có thể một mực cái tên này thuận tiện không theo động tác võ thuật ra bài, liền luyện hư kỳ cường giả cũng dám khanh, quả thực chán sống rồi. Ô tiểu tử, này đậu hủ thúi cảm giác so trước đây ăn ngon có thêm nha, thậm chí hiệu quả cũng phi phàm rất nhiều. Lúc này, liên tục ăn như hùm như sói vài khối đậu hủ thúi nhị cậu tử đột nhiên mở miệng, hậu chi hậu giác hiện đậu hủ thúi so trước đây càng thêm ăn ngon. Từ Khuyết cười không nói, hắn đầu bếp thân phận đẳng cấp tăng cao sau, làm được đậu hủ thúi đương nhiên so trước đây càng mạnh mẽ hơn. Hơn nữa hiệu quả xác thực cũng phi phàm, từ lúc trước tăng cao 1% thần hồn lực biến thành bây giờ có thể tăng cao 1%. Tăng cường 10% thần hồn lực, chuyện này đối với thấp cảnh giới người đến nói khả năng không tính là gì. Thế nhưng một khi đến Nguyên Anh kỳ trở lên, 100% chi thập thần hồn lực tăng phúc, nhưng là không thể khinh thường, cảnh giới càng cao giả được lợi đem càng lớn. Bất quá duy nhất tai hại thuận tiện loại này tăng cường hình đậu hủ thúi, mỗi người một đời chỉ có thể dùng một lần, nhiều lần mà nói sẽ không có trùng điệp hiệu quả. Cái này cũng là tại sao Từ Khuyết dám đưa nó lấy ra bán nguyên nhân, bằng không nếu có thể vô hạn tăng cường, hắn đã sớm xem là cơm mỗi ngày cho ăn mình ăn. Hừ, người trẻ tuổi, ngươi giá tiền này không khỏi cũng quá mức chứ. Lúc này, một ông già sắc mặt tối sầm lại, trầm thanh hỏi, rất có gõ Từ Khuyết một phen ý tứ. Một tên bà lão nói ra, giá cả xác thực quá cao, vừa này gã sai vặt dùng sau khi thần hồn lực quả thật có tăng cường, nhưng đối với chúng ta loại cảnh giới này tới nói, này điểm thần hồn lực cũng không tính là gì. Dư đại nhân vật cũng rồn rập gật đầu. Bọn họ có thể cảm ứng được đi ra, này gã sai vặt dùng đậu hủ thúi trước sau thần hồn lực biến hóa kim đan kỳ tu vi, dùng sau khi tăng trưởng một chút thần hồn lực, có thể này điểm thần hồn lực đối với bọn họ loại cảnh giới này người đến nói nhỏ bé không đáng kể, hầu như có thể bỏ qua không tính. Bọn họ cảm thấy hứng thú chính là nếu như nghiên cứu ra phương pháp phối chế, có thể đi trở về mình chế tạo. Mỗi ngày đều dùng tháng ngày tích lũy sau khi xuống tới, thần hồn lực tất nhiên có tăng trưởng lớn. Nhưng mà, Từ Khuyết nhưng căn bản không dự định để ý tới, trái lại kế tục hét lên. Cuối cùng 4 khối, chỉnh nồi còn sót lại cuối cùng 4 khối, toàn bộ 998. 998, mua không được chịu thiệt, mua không được bị lừa, đi qua đi ngang qua đừng bỏ qua lạc. Toàn trường mọi người nhất thời thẹn thùng. Cái tên này là thật muốn làm sự tình a. Lại dám không nhìn hai vị cường giả mà nói, tự mình tự thét to. Nhưng bọn họ đều toán sai rồi một chuyện, thuận tiện Từ Khuyết đậu hủ thúi còn lâu mới có được bọn họ nghĩ đơn giản như vậy. 10% thần hồn lực tăng cường, đối với kim đan kỳ tới nói, xác thực không ra sao, hiệu quả rất bình thường. Đại gia đều hiểu lầm này đậu hủ thúi có thể tăng trưởng thần hồn lực cường độ, đối với mỗi cái cảnh giới đều giống nhau. Có thể tỷ lệ phần trăm là đối lập, nếu như là anh biến kỳ thậm chí luyện hư kỳ dùng cái này 10% thần hồn lực, hầu như có thể giống như là hàng ngàn hàng vạn cái kim đan kỳ cường giả toàn bộ thần hồn lực. Tiểu hữu, ngươi trước tiên đừng gọi, lão hủ cùng ngươi nói chuyện. Lúc này, lại một ông già mở miệng. Chỉ là hắn cùng người khác không giống, ngữ khí khá là ôn hòa, tướng mạo cũng từ mi thiện mục, có chút hòa ái. Liễu Tĩnh Ngưng truyền âm nói cho Từ Khuyết, ông lão này chính là Kính Hoa Thủy Nguyệt phái trưởng lão Phong Vô Đạo, ở Đông Hoang uy vọng rất cao, để Từ Khuyết cẩn thận nói chuyện, đừng đắc tội nữa người. Từ Khuyết cũng là cái thích xem mắt xuyên người, ở đây sao nhiều hùng hổ dọa người trong ánh mắt. Chỉ có người lão giả này còn duy trì hiền hòa, để Từ Khuyết cảm thấy không sai. Tuy rằng Từ Khuyết cũng ở Minh Nguyệt lâu nháo qua một phen, từ lâu đắc tội rồi Kính Hoa Thủy Nguyệt phái, nhưng này không ảnh hưởng hắn trang bức làm ăn bấy người. Lúc này, Từ Khuyết liền cười nói. Lão nhân gia, ngươi muốn nói chuyện gì? Lão hủ này có một viên có thể tăng cao thần hồn lực đan dược, tên là Ngưng Phách Đan. Phong Vô Đạo khẽ cười, trong tay bấm ra một hạt đan dược, nói ra. Vừa nãy này gã sai vặt dùng đậu hủ thúi sau, tăng lên thần hồn lực, dược hiệu hãy cùng cái này Ngưng Phách Đan gần như, mà cái này Ngưng Phách Đan thành phẩm đại khái cần 300 khối thượng phẩm linh thạch, cũng chính là 3 khối cực phẩm linh thạch, mà ngươi đậu hủ thúi chỉ là nguyên liệu nấu ăn, thành phẩm cũng sẽ không rất cao, nhưng bán đến so Ngưng Phách Đan quý ra gấp mấy trăm lần, có phải là quá cao? Phong Vô Đạo lời nói này cũng chính là trong lòng mọi người suy nghĩ. Một khối đậu hủ thúi cũng là có thể so với một viên Ngưng Phách Đan, dựa vào cái gì bán như vậy quý? Mọi người sở dĩ cảm thấy hứng thú, thuận tiện cảm thấy đậu hủ thúi thành phẩm có thể so với Ngưng Phách Đan thấp, cho nên mới muốn thử một chút, thật đi nghiên cứu. Nhưng không nghĩ tới Từ Khuyết lại dám sư tử há miệng lớn, mở ra cao như vậy giá cả đến. Nhưng mà, Từ Khuyết rồi lại là nở nụ cười. Lão nhân gia, nếu như ta nói, ta này đậu hủ thúi là có thể trong nháy mắt tăng cao một thành thần hồn lực, ngươi còn gặp sẽ không cảm thấy giá cả quá cao. Cái gì? Tăng cao một thành thần hồn lực? Đột nhiên tất cả mọi người dồn dập thay đổi sắc mặt, trợn to mắt, khó có thể tin. Đang ngồi đều không phải người ngu, rất rõ ràng Từ Khuyết trong miệng tăng cao một thành thần hồn lực là có ý gì. Đối với thấp cảnh giới tu sĩ, một thành thần hồn lực không tính là gì, có thể đối với bọn họ những cường giả này tới nói, một thành thần hồn lực, đó là dùng một vạn viên Ngưng Phách Đan đều không đổi được a. Hơn nữa đan dược dùng đến mức nhất định, sẽ mất đi hiệu lực, đồng thời luyện hóa đan dược có lẽ phải lượng lớn thời gian, nhưng là này đậu hủ thúi, nhưng là trong nháy mắt liền có thể tăng cao một thành thần hồn lực. Như vậy một chút so sánh bên dưới, đậu hủ thúi giá trị quả thực chăng tưởng tượng. Nhưng vấn đề là, này đậu hủ thúi thật sự có mạnh mẽ như vậy sao? Rất nhiều người dồn dập ngờ vực lên, cho rằng Từ Khuyết mà nói có chút không thể tin, dù sao chuyện này thực sự quá kinh người rồi. Tiểu hữu, ngươi nói nhưng là thật sự. Phong Vô Đạo lại có chút kích động. Hắn tin tưởng mình xem người ánh mắt trước mắt năm đó khinh thiên kiêu, không giống đang lừa người, bởi vì thiếu niên này trong mắt có chăng cái tuổi này có thong dong cùng tự tin. Người sáng mắt không trang án bức, có phải là thật hay không, ngươi mua một khối thử xem chẳng phải sẽ biết. Từ Khuyết khóe miệng dương lên, giống như trêu chọc. Này tùy tiện một mặt càng làm cho rất nhiều người cảm thấy hắn là đang trêu ở đây đại nhân vật. Nhưng Phong Vô Đạo nhưng không chần chờ chút nào, lúc này vung tay lên, lấy ra 1000 khối cực phẩm linh thạch nói. Tiểu hữu, lão hủ liền mua một khối thử xem. 1000 khối cực phẩm linh thạch đối với hắn mà nói không coi là nhiều cũng không hề ít, nhưng hắn có hoàn toàn chắc chắn cho rằng Từ Khuyết không giống đang lừa người. Đương nhiên, nếu như thật bị lừa, Phong Vô Đạo cũng có lòng tin tại chỗ đem Từ Khuyết lưu lại, muốn hắn trả giá thật lớn. Ở Phong Vô Đạo mà nói ra sau, lập tức thì có hạ nhân nâng một con khay ngọc chạy tới Từ Khuyết trước mặt. Từ Khuyết cũng rất thoải mái giáp ra một khối đậu hủ thúi, cũng một tay tiếp nhận này 1000 khối cực phẩm linh thạch. Đây là đệ nhất bút lượng lớn thu vào, Từ Khuyết trên mặt lộ ra ý cười. Mà một bên khác, ở tất cả mọi người ánh mắt mong chờ dưới, Phong Vô Đạo cũng ăn vào khối này đậu hủ thúi. Cứ việc này hun sú mùi vị, khiến cho hắn cau mày, mà khi đậu hủ thúi tiến vào trong miệng sau, Phong Vô Đạo mới hiện, vật này quả thật là mỹ vị. Mà sau một khắc, Phong Vô Đạo liền cảm giác đầu bỗng nhiên nổ vang, thân thể chấn động. Ầm. Trong khoảnh khắc, hắn thần hồn lực đột nhiên tăng cường, càng thật sự tăng cao một thành uy lực. Chuyện này, Phong Vô Đạo nhất thời chấn kinh rồi, dù cho hắn cảm thấy Từ Khuyết không có nói láo, mà khi thần hồn lực thật sự tăng cường một thành sau, hắn vô cùng ngơ ngác. Ở đây cái khác luyện hư kỳ cường giả, nhưng là dồn dập đã ngồi không yên rồi. Bọn họ đều rõ ràng cảm giác được Phong Vô Đạo thần hồn lực đột nhiên cường thịnh lên, này chứng minh những đậu hủ thúi là thật sự ủng có như thế kỳ hiệu. Tiểu hữu, lão hủ cũng phải một khối. Lúc này cung gia ông lão xuất mở miệng trước. Khương gia ông lão theo sát phía sau cũng hô. Thiếu niên, ta cũng phải một khối. Theo sát, dư đại nhân vật cũng dồn dập gia nhập vào. Tiểu hữu, nơi này là 3.000 khối cực phẩm linh thạch, ta Bát Hoang Thanh Long phái muốn 3 khối. Hừ, các ngươi Bát Hoang Thanh Long phái khẩu vị không khỏi lớn quá rồi đó, tổng cộng liền còn lại 3 khối, các ngươi lại muốn hết. Tiểu hữu, ta Bạch Gia ra 4.000 khối cực phẩm linh thạch, ngươi đem 3 khối đậu hủ thúi cho chúng ta. Ha ha, liền các ngươi Bạch Gia có linh thạch sao? Ta ra 5.000 khối cực phẩm linh thạch. Hừ, ta ra 6.000. Ta ra 8.000. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip Phong chương 579. Tình cảnh kịch liệt. Lập tức tình cảnh trong nháy mắt hỗn loạn lên. Các thế lực lớn đại nhân vật đều ở tăng giá. Nguyên bản chỉ cần 998 một khối đậu hủ thúi. Lăng là bị làm thành buổi đấu giá tựa như cạnh tranh. Thậm chí có một ít tính khí nóng nảy cường giả, phẫn nộ, suýt chút nữa liền muốn đánh lên. Ở đây tuổi trẻ thiên kiêu hoàn toàn xem mắt choáng váng, nhưng cũng ý thức được, này đậu hủ thúi là thật sự rất bất phàm, không chỉ có đối với luyện hư kỳ có hiệu quả, đối với bọn họ những này anh biến kỳ thiên kiêu tới nói cũng có tác dụng lớn. Đáng tiếc nhà bọn họ để căn bản không sánh được ở đây những đại nhân vật này, căn bản là không có cách tham dự cạnh tranh. Từ Khuyết nhưng là lạ kỳ bình tĩnh, phảng phất từ lâu ngờ tới sẽ là như vậy, một mặt cười nhạt ngồi ở một bên, giống như việc không liên quan tới mình treo lên thật cao, cười nhìn đông đảo cường giả ở tăng giá. Liễu Tĩnh Ngưng nhìn ra đau cả đầu, truyền âm nói ra. Tiểu tử, ngươi này một tay giấu đi có chút thâm a. Quá khen quá khen. Từ Khuyết khiêm tốn cười nói. Ta bảo vệ ngươi một đường, ngươi không dự định cũng cho ta một khối sao? Liễu Tĩnh Ngưng cười híp mắt truyền âm nói. Nàng cũng tâm chuyển động, dù sao này đậu hủ thúi, nhưng là có thể tăng cường một thành thần hồn lực tồn tại. Hơn nữa dưới cái nhìn của nàng, Từ Khuyết cũng tất nhiên sẽ đưa nàng một khối, dù sao vừa nãy đều tự mình giáp đến trước mặt nàng, chỉ là nàng không có dùng ăn. Nhưng mà, Từ Khuyết nhưng giả bộ ngu nói. Cái gì, ngươi nói cái gì? Ta không nghe được, tín hiệu không được. Ngươi! Liễu Tĩnh Ngưng nụ cười trên mặt trong nháy mắt cương cố. Lại nhìn Từ Khuyết này một mặt đắc ý dáng dấp. Nàng nhất thời nghiến răng nghiến lợi, cái tên này rõ ràng là muốn cố ý chọc giận nàng. Cuối cùng, các gia tộc lớn cùng môn phái đại nhân vật, dĩ nhiên đem 3 khối đậu hủ thúi giá cả nhất đến hơn vạn. Mấy chữ này đối với người tầm thường mà nói, là vô cùng đáng sợ, nhưng so với đậu hủ thúi công hiệu, linh thạch trái lại trở nên không đáng giá. Cuối cùng vẫn là Khương gia ông lão ra tay xa hoa, lực ép quần hùng càng mở ra 5.000 khối cực phẩm linh thạch giá cao, chỉ mua một khối đậu hủ thúi. Toàn trường phần lớn người nhất thời liền yên tĩnh, một mặt không cam lòng. Không phải bọn họ mua không nổi, mà là cái giá này ra bọn họ có thể khống chế phạm vi. Dù sao những người này chỉ là đại biểu mình thế lực trước tới tham gia khắc đá đại hội, có thể sử dụng linh thạch có hạn, căn bản cũng không nghĩ tới khỏe mạnh khắc đá đại hội, lại đột nhiên chạy đến những này thần kỳ đậu hủ thúi, không có sớm đầy đủ chuẩn bị. Vì lẽ đó giờ khắc này, rất nhiều người đều ở ảo não, sớm biết như vậy, vừa phải theo phong vô đạo, sấn giá cả còn thấp thì, dành trước đem hết thảy đậu hủ thúi đều mua lại. Tiểu hữu, ta cung ra cũng ra 5.000 khối cực phẩm linh thạch, mua một khối đậu hủ thúi. Cung gia cường giả cũng mở miệng. Có tiền đưa tới cửa, Tử Khuyết đương nhiên sẽ không từ chối. Hắn giáp ra 2 khối đậu hủ thúi, liền cùng Khương gia cùng cung gia đổi lấy 1.000.000 tệ cực phẩm linh thạch, thân gia trong nháy mắt tăng vọt. Bên cạnh Liễu Tĩnh Ngưng nhìn ra trợn mắt ngoác mồm, cứ việc đối với nàng mà nói, 1.000.000 cực phẩm linh thạch không là gì kinh người con số. Nhưng là nàng liền chưa từng thấy lừa linh thạch có thể như Tử Khuyết nhanh như vậy. Càng then chốt chính là cái tên này cùng con chó kia vừa ăn 10+ khối đậu hủ thúi a. Theo hiện tại giá cả cỡ này toán, bọn họ chẳng phải là ăn 10.000.000 cực phẩm linh thạch. Vèo. Lúc này Tử Khuyết đem 1.000.000 tệ cực phẩm linh thạch thu vào nhẫn chứa đồ, lần thứ 2 nhìn về phía mọi người, lại thét to lên. Trong nồi chỉ còn cuối cùng 1 khối đậu hủ thúi lạc, còn có người có muốn không? Không có mà nói, ta liền ăn rồi. Giờ, ngươi còn muốn ăn? Mọi người vừa nghe, suýt chút nữa thì ngất đi. Đắt như thế đồ vật, cái tên này lại coi như ăn cơm. Thế nhưng cũng không đúng rồi, hắn ăn nhiều như vậy, làm sao không gặp hắn thần hồn lực có tăng trưởng? Phong vô đạo hiển nhiên cũng phát hiện điểm này, nghi ngờ nói. Tiểu hữu, chẳng lẽ vật ấy chỉ có 1 lần hiệu quả? Đúng đấy. Mỗi người một đời chỉ có thể dùng 1 lần, ăn nhiều liền không tác dụng rồi. Tử Khuyết không có che giấu, gật đầu thừa nhận. Nhưng này ti không ảnh hưởng chút nào mọi người đối với này đậu hủ thúi đánh giá, thậm chí đều cảm thấy rất bình thường. Thần kỳ như thế đồ ăn, nếu có thể vô hạn tăng cường thần hồn lực, này chẳng phải là tùy tiện ăn cách chừng 100 khối, liền có thể bạch nhật phi thăng. Thật không ai muốn sao? Vậy ta ăn à? Ngược lại liền cuối cùng 1 khối rồi. Lúc này, Tử Khuyết cắp lên trong nồi cuối cùng 1 khối đậu hủ thúi, giả vờ giả vịt hỏi. Mọi người lập tức liền tức giận rồi. Mẹ, ngươi nha chính mình cũng nói rồi, vật này ăn nhiều không tác dụng, làm sao còn ăn a? Tiểu hữu chấm đáp, lão hủ trong túi ngượng ngùng, hiện tại chỉ có 3.000 khối cực phẩm linh thạch có thể vận dụng, chẳng biết có được không. Trước tiên nợ 2.000, khắc đá đại hội kết thúc trước, lập tức khiến người ta đem ra cho ngươi. Lúc này, một ông già mở miệng hỏi. Tử Khuyết chừng mắt nhìn, gật đầu nói. Đương nhiên có thể nha, thế nhưng đến tả trương giấy nợ. Cái gì? Có thể trước tiên nợ. Mọi người vừa nghe, nhất thời sáng mắt lên. Bọn họ vốn là không thiếu linh thạch. Chỉ có điều cân nhắc đến chờ một lúc còn có một nhóm cổ thạch muốn cạnh tranh, mới không dám sử dụng quá nhiều. Thế nhưng nếu như có thể trước tiên nợ, bọn họ nơi nào còn có sự kiêng dè. Lúc này đông đảo cường giả lại kịch liệt lại còn tranh đấu. Tiểu hữu, ta điều này cũng có 3.000 khối linh thạch có thể vận dụng, thế nhưng ta có thể tả trương tam thiên giấy nợ. Gộp lại thuận tiện 6.000 cực phẩm linh thạch, mua ngươi 1 khối đậu hủ thúi. Hừ, 6.000 tính là gì, ta ra 7.000. Phi tiểu hữu, ngươi không muốn tin những này không biết xấu hổ, cẩn thận bọn họ viết giấy nợ, quay đầu lại trở mặt không quen biết. Ta chỗ này có 4.000 cực phẩm linh thạch, lại cho ngươi 1 bình giá trị 1.000 cực phẩm linh thạch cửu chuyển kim ô đan, ngươi cảm thấy làm sao? Bạch lão đầu, lão tử nhật như mấu chi, nói ai tả giấy nợ trở mặt không quen biết, ngươi không muốn ngậm máu phun người. Liền nói ngươi, làm sao? Hừ, ngươi đợi chúng ta, khắc đá đại hội kết thúc, ngươi đừng chạy. Ta há sợ ngươi sao? Lập tức, mấy cái ông lão liền dùm beng lên tràn ngập mùi thuốc súng, lại vẫn bởi vậy kết thù. Dù sao đây là cuối cùng 1 khối đậu hủ thúi, cạnh tranh thực sự kịch liệt. Khương gia cùng cung gia ông lão nhưng đang cười lạnh, cũng vui mừng mình mang ra ngoài ngạch nhiều linh thạch đầy đủ, bằng không liền không mua được vừa khối này đậu hủ thúi. Hiện tại Từ Khuyết còn nói có thể tả giấy nợ, bọn họ lập tức lại hứng thú. Cứ việc này đậu hủ thúi chỉ có thể tạo được một lần tác dụng, có thể gia tộc của bọn họ bên trong cũng không có thiếu cường giả, đặc biệt đối với bọn họ lão tổ tới nói, vật này càng thêm quý giá. Lúc này, Khương gia ông lão mở miệng nói. Tiểu hữu, ta Khương gia dùng một tấm 10000 cực phẩm linh thạch giấy nợ, mặt khác chờ một lúc khắc đá đại hội thượng, miễn phí để ngươi lựa chọn một khối cổ thạch, lấy này đổi một khối đậu hủ thúi, ngươi cảm thấy làm sao? Toàn trường mọi người vừa nghe, lập tức liền yên lặng như tờ. Ở Khương gia loại này rào nứt đố đổ vách gia tộc lớn trước mặt, bọn họ căn bản không có cách nào tranh. Hơn nữa còn miễn phí khiến người ta chọn một khối cổ thạch, chỉ bằng vào điểm này, mọi người liền cảm thấy ngoài tầm tay với, phải biết, chờ một lúc những cổ thạch, có thể đều là từ Càn Long quật kéo tới nha. Cung gia người cũng một hồi kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới Khương gia ra tay rộng lượng như vậy. Nhưng bọn họ cung gia cũng không muốn thoái nhượng, dù sao vật này quá hiếm có thể cầm nhiều một khối là một khối. Tiểu hữu, ta cung gia cũng đồng ý tả 10000 cực phẩm linh thạch giấy nợ, đồng thời miễn phí để ngươi lựa chọn 2 khối cổ thạch. Cung gia ông lão mở miệng nói. Khương gia ông lão lập tức sầm mặt lại, nói ra. Tiểu hữu, Khương gia để ngươi chọn 3 khối cổ thạch. Cung gia người oán hận nói. Ta cung gia để ngươi chọn 4 khối. Toàn trường mọi người nhất thời ngẩn ra. Tình huống thế nào? Cung gia cùng Khương gia lại làm lên. Chuyện này. Này rời ạ, là xảy ra đại sự a. Người ở chỗ này đều rất rõ ràng. Khương gia cùng cung gia quan hệ rất huyền diệu. Có hợp tác cũng từng có cạnh tranh, nhưng gần đây 2 gia nhân ở liên thân tựa hồ song phương có ý định muốn sửa tốt quan hệ. Lần này liên thủ tổ chức khắc đá đại hội thuận tiện 2 nhà quan hệ từng bước sửa tốt chứng kiến. Có thể hiện tại, chẳng lẽ bởi vì một khối đậu hủ thúi, lại muốn phản bội biến thành cạnh tranh quan hệ. Ta Khương gia ra 5 khối cổ thạch. Cung gia ra 6 khối. 7 khối. 8 khối. 2 gia tộc lớn cường giả còn đang tiến hành cạnh tranh, tựa hồ từ tranh đậu hủ thúi từng bước đã biến thành tranh một hơi, mùi thuốc súng càng ngày càng đậm. Nhưng người tinh tường tựa hồ nhìn ra rồi, 2 người này hẳn là có thù riêng, bằng không kiên quyết sẽ không đem thật vất vả sửa tốt 2 gia tộc quan hệ trong nháy mắt phá hỏng. Cuối cùng, vẫn là người nhà họ Khương chiếm cứ thượng phong. Lấy 10000 cực phẩm linh thạch giấy nợ cộng thêm miễn phí để Từ Khuyết ở khắc đá đại hội thượng chọn 10 khối cổ thạch đánh đổi thắng được cuối cùng 1 khối đậu hủ thúi. Cung gia ông lão một mặt âm trầm, nguyên bản hắn còn muốn hướng về thượng tăng giá, nhưng có người vé vào lỗ tai hắn nói rồi chút gì sau, hắn mới không cam lòng thu tay lại. Từ Khuyết thành duy nhất người thắng lớn, hài lòng nhận lấy giấy nợ. Theo sát, hắn ảo thuật tựa như, lại từ trong lòng móc ra 1 bao đậu hủ thúi ào đổ vào trong chảo dầu. Ở toàn trường mọi người si ngốc vẻ mặt, hắn lớn tiếng hét lên. Tin tức tốt, vừa không mua được đậu hủ thúi đảo hữu có phúc rồi, mới 1 nhóm tạc thiên chấm thang đậu hủ thúi lại ra thị trường, muốn mua từ A. Chỉ cần 998 tạc thiên chấm thang đậu hủ thúi mang về nhà. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 580. Xảy ra chuyện gì sao? Trong nháy mắt toàn trường yên lặng như tờ rồi. Tất cả mọi người đều tỏ rõ vẻ ngỡ ra, ngây ngốc ở tại chỗ. Mẹ, cái tên này vẫn còn có đậu hủ thúi. Hắn vẫn còn có, hơn nữa là 1 đại bao. Khương gia cùng cung gia cường giả trước mắt nhất thời tối sầm lại, suýt nữa tức ngất đi. Còn lại cường giả cũng sắp điên rồi. Ma túy, ngươi nha sớm nói còn có 1 đại bao đậu hủ thúi a. Lại để chúng ta ở này đoạt nửa ngày, suýt chút nữa liền muốn đánh nhau. Mẹ tức giận a. Ở đây tuổi trẻ thiên kiêu môn càng là một mặt mộng bức, làm sao cũng không nghĩ tới cái tên này lại dám như thế trêu đùa những đại nhân vật kia. Hồi tưởng vừa nãy đông đảo cường giả tranh chấp thổi sâu mép chừng mắt sáng dấp, còn kém điểm liền muốn đánh tới đến, quả thực thuận tiện bị tiểu tử này ở làm hầu đùa nha. Mẹ, hảo tiện nha. Hừ, một đám kẻ ngu xuẩn. Nhị cậu tử rất vô tình cười nhạo một tiếng, trên mặt phảng phất viết bản thần tôn từ lâu hiểu rõ tất cả, vô cùng đắc ý cùng thần khí. Liễu Tĩnh Ngưng cũng vô cùng ngạc nhiên, cuối cùng nhìn thấy Từ Khuyết vừa mua bán lại trong chảo dầu đậu hủ thối, vừa nhiệt tình thét to dáng dấp, nàng suýt chút nữa không nhịn được cười đi ra, cũng may lý trí nói cho nàng, lúc này tuyệt đối không thể cười, nhất định phải chết kìm nén. Tên tiểu tử này quá biết chơi, quả thực khanh người chết không đền mạng nha. Tiểu hữu. Lúc này, Khương gia cường giả mở miệng, tỏ rõ vẻ nén giận dạng, gần như sắp tức đến thổ huyết, cắn răng nghiến lợi nói. Ngươi có ý gì? Vì sao không nói cho chúng ta, ngươi còn có như thế nhiều đậu hủ thối? A. Từ Khuyết sửng sốt một chút, một mặt mơ hồ dạng, giả vờ nghe không hiểu. Khương gia ông lão nhất thời liền siết cả giận nói. Ta nói, ngươi vì sao không nói cho chúng ta ngươi còn có nhiều như vậy đậu hủ thối, ngươi vừa không phải nói chỉ là cuối cùng một khối sao? Hắn không vội cũng không được, vốn cho là cuối cùng một khối đậu hủ thối, vật lấy hy quý, dù cho bỏ ra một vạn tệ cực phẩm linh thạch cộng thêm càn long quật ngoại vi 10 khối cổ thạch cũng đáng. Có thể hiện tại tiểu tử này lại còn có nhiều như vậy đậu hủ thúi, này Khương gia nhất định là thiệt thòi đến mỗ mỗ nhà a. Kết quả Từ Khuyết vừa nghe cũng gấp. Các ngươi cũng không có hỏi nha. Ta vừa nói chính là trong nồi chỉ còn cuối cùng một khối, các ngươi nếu có thể hỏi ta có còn hay không mới đậu hủ thúi, vậy ta khẳng định sẽ nói cho các ngươi có nha. Trời ạ, ta lấy cho các ngươi đều biết đây. Vì lẽ đó liền không nói a. Làm sao? Là xảy ra chuyện gì sao? Khương gia ông lão trong nháy mắt khí nổ, thật sự nhanh muốn hộp máu. Làm sao? Mẹ, tiểu tử này còn không thấy ngại hỏi làm sao? Ngươi còn không nhìn ra là xảy ra chuyện gì sao? Sự tình lớn hơn. Lão tử vì trong nồi cuối cùng một khối đậu hủ thúi bỏ ra lớn như vậy đánh đổi, còn không tiếc cùng cung gia người không nể mặt mũi. Hiện tại ngươi nha lại lấy ra nhiều như vậy đậu hủ thúi, còn hỏi ta làm sao? Cung gia ông lão cũng một mặt tái nhợt, trên thực tế bọn họ cũng thiệt thòi, tuy rằng còn không Khương gia may nhờ nghiêm trọng, nhưng cũng bỏ ra 5.000 khối cực phẩm linh thạch mua lại một khối đậu hủ thúi. Kết quả hiện tại cái tên này lấy ra nhiều như vậy còn gọi giới chỉ cần 998. Tiểu hữu, ngươi một khối đậu hủ thúi chỉ bán 998, nhưng cũng thu rồi chúng ta 5.000 khối cực phẩm linh thạch, này món nợ tính thế nào? Cung gia ông lão lạnh giọng hỏi. Từ Khuyết nhất thời liền trừng mắt lên. Nắm cỏ, này có thể trách ta sao? Ngươi hỏi một chút người đang ngồi. Ta từ đầu tới đuôi có chứng qua giới sao? Là các ngươi mình phải cho ta 5.000 khối cực phẩm linh thạch à? Lẽ nào hiện tại muốn đổi ý sao? Cung gia cùng Khương gia ông lão đồng thời khóe miệng vừa kéo. Lúc này bọn họ hận không thể đánh mình một vả miệng. Tại sao như vậy tiện, nhất định phải mình tăng giá? Cũng không sợ nói cho các ngươi. Ta Tạc Thiên chấm thang làm ăn xưa nay đều chú ý ngươi tình ta nguyện, các ngươi đã muốn đổi ý, vậy được a. Đem đậu hủ thúi lui về đến, lão tử lập tức lùi tiền. Từ Khuyết càng nói càng tức giận, phảng phất chịu thiệt người là hắn tựa như. Nhưng mà Khương gia ông lão cùng Cung gia ông lão vừa nghe lời này, lập tức liền sáng mắt lên, vẫn đúng là động muốn trả hàng ý nghĩ. Dù sao cuối cùng này 3 khối đậu hủ thúi mua lại sau, bọn họ căn bản không có cam lòng ăn. Từ Khuyết vừa nhìn này hai ông lão ánh mắt, lập tức giành trước nói ra. Thế nhưng, đồ vật một khi bị người mua thu được, chúng ta liền không chấp nhận trả hàng. Ai biết các ngươi có thể hay không ở bên trong nôn ra nước bọt hoặc là lôi phân a? Cái gì? Khương gia cùng cung gia ông lão nhất thời liền trợn to hai mắt. Chúng ta ở bên trong nhổ nước miếng. Đại tiện. Bệnh thần kinh mới như thế làm a? Đây chính là mua để ăn, ai rất sao gặp làm loại này chuyện thất đức. Mọi người tại đây cũng một hồi mặt hắc. Đại ca, ngươi không muốn trả hàng liền nói rõ, xả những này buồn nôn cứ làm cái gì. Một chút kỹ thuật hàm lượng đều không có. Nhìn một cách nào đó thái thượng nước y kéo dài càng đều có thể tìm tới thanh tân thoát tục cớ. Việc đã đến nước này, Khương gia cùng cung gia cường giả cũng không thể làm gì. Dù sao chuyện này đúng là bọn họ tự nguyện, từ khuyết cũng từ đầu tới đuôi không nói muốn tăng giá, đều là bọn họ một đám người ở phía dưới mình gọi giá. Cuối cùng vật tới tay, lấy hai nhà bọn họ thân phận địa vị cũng không cách nào trước mọi người diện, ném cái kia mặt ép buộc từ khuyết trả hàng. Vì lẽ đó cuối cùng, ngược lại là cái thứ nhất mua đậu hủ thúi kính hoa thủy nguyệt phái cường giả phong vô đạo kiếm được tiện nghi, vẹn vẹn lấy 1000 khối cực phẩm linh thạch, liền bình yên không lo mua được 1 khối đậu hủ thúi. Phong vô đạo trong lòng cái kia cảm khái nha, may là cơ trí cùng lớn mật một hồi, bằng không liền rất có thể cũng bị hãm hại. Mà lúc này, Từ Khuyết còn ở giả vờ giả vịt, một mặt căm tức cùng phẫn nộ, phảng phất bị cái gì lớn lao oan khuất, xem hướng Phong vô đạo nói. Lão nhân gia, ngươi đến phân xử thử, chuyện này ta có thể làm sao? Ta cũng rất tuyệt vọng a. Phong vô đạo nhất thời khóe miệng vừa kéo. Mọi người tại đây càng là tức sạm mặt lại. Mẹ, ngươi còn tuyệt vọng. Ngươi nha kiếm lời nhiều như vậy linh thạch, tuyệt vọng cái sắm a. Khặc khặc, tiểu hữu, đừng dây dưa nữa không rõ, việc này chấm dứt ở đây, ta Khương gia tất nhiên không muốn cầu trả hàng. Khương gia ông lão ho khan một thoáng, trầm thanh nói rằng. Cung gia cường giả cũng lập tức biểu thị không lùi hàng. Bằng không lại tùy ý từ khuyết như vậy gọi xuống, thực sự bị hư hỏng hai nhà bọn họ uy vọng. Cho dù ngày hôm nay bị hãm hại, có thể không có nghĩa là sau đó không có cơ hội tìm về mặt mũi, không nhất thời vội vã. Không lùi hàng đúng không? Vậy được, ngược lại đại gia rõ như ban ngày, ta đã cho các ngươi cơ hội. Từ khuyết tỏ rõ vẻ nụ cười sán lạn, trở mặt tốc độ so với ai khác đều nhanh, lúc này lại thét to lên. Đến đến đến, đi qua đi ngang qua đừng bỏ qua, mới vừa ra lò tạc thiên chấm thang đậu hủ thúi, 1 khối chỉ bán 998. Tiểu hữu, ta kính hoa thủy nguyệt phái lại muốn 1 khối. Phong vô đạo lập tức nói rằng, trên thực tế hắn cũng muốn nhiều muốn, có thể nhiều muốn hậu quả. Liền sẽ biến thành phân phối không đều, đến thời điểm lại đến tăng giá, hắn có thể không hy vọng lại nhìn tới loại kia tình cảnh. Còn lại cường giả cũng dồn dập tự giác, chỉ cần 1 khối, không còn dám nhiều muốn. Cuối cùng hầu như mỗi một cái thế lực lớn đều phân phối 1 khối đậu hủ thúi, liền ngay cả cung gia cùng khương gia cũng mặt dày, dùng 998 giá cả, nhiều mua 1 khối. Từ khuyết đại hoạch được mùa, chỉ là 2 bao đậu hủ thúi, để hắn kiếm lời sắp tới 50000 khối cực phẩm linh thạch cộng thêm 10 khối cổ thạch. Hắn cảm thấy, ngày nào đó lại khuyết linh thạch, hoàn toàn có thể ở Đông Hoang lại làm một lần vạn đạt quảng trường, lừa cách bồn mãn bát doanh. Nhưng kết cục như vậy, ngoại trừ Khương gia cùng cung gia, phần lớn đại nhân vật cũng đều cảm thấy rất thỏa mãn, rất hài hòa. Sau đó, ở Khương gia cùng cung gia hai phe cường giả hiệu lệnh dưới, khắc đá đại hội cũng rốt cuộc bắt đầu rồi. Hoan nghênh chư vị trước tới tham gia lần này khắc đá đại hội, thời thần cũng không còn sớm, lão phu liền không nói nhiều. Người đến, đem hết thảy cổ thạch chuyển tới, chư vị có thể tự do chọn, mỗi khối cổ thạch định giá 1000 cực phẩm linh thạch, nếu có nhiều mặt vừa ý, liền người trả giá cao được. Chậm đã. Đột nhiên Tử Khuyết giơ tay lên, lớn tiếng quát. Lần này khắc đá đại hội ta bao hết, hết thảy cổ thạch ta đều muốn các ngươi tất cả về nhà tắm rửa ngủ đi. Nói xong Tử Khuyết ào ào ào đổ ra vừa nãy lừa toàn bộ linh thạch, trong nháy mắt chất đầy toàn bộ đỉnh.